Chuyện audio, Quan Khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1701. Vương Trạch Vinh hôm nay mặc quân phục đến tham gia hội nghị của quân ủy. Khi hắn tới thì có không ít người đã đến. Hắn cười cười bắt tay từng vị ủy viên. Sau khi mọi người đã tới đông đủ, Bí Thư Trịnh xuất hiện. Chào mọi người, Bí Thư Trịnh cười nói. Mọi người ngồi xuống đi. Bí Thư Trịnh nhìn Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh đến sớm vậy. Tôi cũng vừa tới. Vương Trạch Vinh đi tới bắt tay Bí Thư Trịnh, sau đó về chỗ của mình. Mặc dù Vương Trạch Vinh còn chưa thay thế vị trí phó chủ tịch của Hoa Thái Tường, nhưng Bí Thư Trịnh vẫn có chút khách khí với hắn. Hôm nay tổ chức hội nghị này hơi gấp, nội dung là nghiên cứu an toàn của Trung Quốc chúng ta. Bí Thư Trịnh nghiêm túc nói. Phòng hội nghị thoáng cái trở nên yên tĩnh. Mọi người đều lặng lặng lắng nghe, không có một ai lên tiếng. Bí Thư Trịnh khá vui vẻ với việc này. Mặc dù là quân đội phải nghe đảng nhưng ai cũng biết có thể tiến vào trong quân đội mới là người thực sự nắm giữ quyền lực của Trung Quốc. Bí Thư Trịnh phải tốn rất nhiều công sức mới nắm được vài ngành trong quân đội. Theo thời gian, y tin uy tín của mình trong quân sẽ càng lúc càng tăng lên. Đầu tiên xin mời đồng chí Tô Tiến Huy giới thiệu tình hình quốc tế thời gian gần đây. Bí Thư Trịnh nhìn thoáng qua Tổng Tham mưu trưởng Tô Tiến Huy. Tô Tiến Huy gật đầu sau đó lấy ra một tập tài liệu. Do Bí Thư Trịnh ủy thác, tôi xin giới thiệu tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua với mọi người. Nội dung không ít, trọng điểm là mấy chuyện như Mỹ rút quân khỏi Iraq và chiến sự ở Libya. Đọc xong, Tô Tiến Huy nhìn mọi người. Tình hình bây giờ đối với nước ta cũng có chút ảnh hưởng. Bây giờ Mỹ có thể nói đứng đầu thế giới về mọi mặt. Mọi người cũng biết sau khi Liên Xô tan rã khiến cục diện thế giới nghiêng về một phía. Tức là Mỹ muốn như thế nào thì sẽ như vậy, muốn làm gì cũng sẽ như vậy. Mỹ thậm chí có thể vòng qua Liên Hợp Quốc mà phát động chiến tranh. Mỹ không tôn trọng bất cứ quốc gia và dân tộc nào trên thế giới, nhiều quốc gia phải chấp nhận đầu hàng. Trong tình hình như thế này thì Trung Quốc sẽ phát triển ra sao, là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Tôn Hiến Ngọc nói, đây đúng là một vấn đề. Mỹ bắt đầu đưa tay tới gần Trung Quốc, nếu vài nước xung quanh chúng ta để Mỹ đóng quân, thì đến lúc ấy các nước phương Tây có áp chế Trung Quốc chúng ta cũng dễ dàng. Vương Trạch Vinh gật đầu công nhận hai người này nói có lý. Bí Thư Trịnh nói, hôm nay diễn ra hội nghị còn một tin tức rất quan trọng, đó là Mỹ lại một lần nữa lên án Pakistan ủng hộ khủng bố. Việc này mọi người cũng biết Mỹ dùng tốt con dao chống khủng bố, chỉ cần có ý đồ với nước nào là dùng con dao này. Bọn họ có thái độ như vậy là nhằm mục đích gì? Phương Thụ Lập nói, Bí Thư Trịnh nói rất có lý. Chúng tôi đã phân tích qua ý đồ của Mỹ. Mỹ uy hiếp là chính, nếu công kích trên biển không đạt được kết quả thì khả năng lớn nhất là tấn công trên bộ. Nếu chiếm được Pakistan hoặc quân đội có thể tự do ra vào Pakistan, thì Mỹ sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với biên giới phía Nam Trung Quốc. Bí Thư Trịnh đã quan sát một lát, nhưng cả thấy những người nắm giữ binh quyền lại chưa lên tiếng, vẻ mặt không có gì thay đổi. Y không khỏi nhíu mày, quân đội nếu muốn chính thức vận động, quân ủy nếu muốn thông qua bất cứ phương án nào mà thiếu người nắm giữ binh quyền là không thể tiến hành. Bí Thư Trịnh đột nhiên cả thấy có một khả năng, có lẽ Vương Trạch Vinh mới là điểm mấu chốt. Vì thế Bí Thư Trịnh quay sang hỏi Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, cậu có suy nghĩ như thế nào? Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Nếu Bí Thư Trịnh yêu cầu tôi lên tiếng, tôi cũng xin nói ra suy nghĩ của mình. Vương Trạch Vinh nhìn quanh một vòng và nói. Vừa nãy tôi nghe mọi người thảo luận và thấy đây là nguy cơ đối với Trung Quốc chúng ta. Trung Quốc vẫn luôn đặt tôn chỉ duy trì hòa bình, ổn định qua đó khiến kinh tế phát triển, người dân sống yên ấm, hạnh phúc. Chẳng qua cứ phát triển như vậy cũng mang tới một vấn đề là cả nhân dân, quân đội Trung Quốc đều không ý thức được nguy cơ. Có không ít người đưa ra ý kiến phát triển theo các nước tư bản. Bọn họ cho rằng như vậy sẽ được các nước phương Tây bảo vệ, quốc gia sẽ không cần lo lắng có mối nguy hiểm nào nữa. Mới đầu Iraq, Libya đều chọn đầu hàng, bọn họ thậm chí còn bỏ qua các vũ khí có tính sát thương lớn. Nhưng Mỹ cũng không nhân từ bỏ qua cho bọn họ, thực tế chứng minh đầu hàng là không có đường ra, đặt kỳ vọng vào sự nhân từ của Mỹ là ngu ngốc, không chỉ mất tính mạng, nhân cách, bị cộng đồng quốc tế cười chê. Từ việc này cũng có thể thấy một quốc gia chỉ có thể mạnh lên, thì mới có đường ra. Trung Quốc cũng phải đi theo con đường này. Bây giờ Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về GDP, chúng ta chẳng lẽ không có sự tự tin sao? Một quốc gia, một dân tộc, chỉ có kiên trì sự độc lập tự chủ mới có thể chiến thắng mọi kẻ thù, mới có được tương lai. Vì thế đối mặt sự cứng rắn của Mỹ, Trung Quốc cần phải đưa ra tiếng nói, phải để nhân dân thế giới biết chúng ta có thể đánh lui mọi sự xâm lược. Vương Trạch Vinh vừa nói xong, Bành Bộ Thuân nói. Đồng chí Vương Trạch Vinh nói rất đúng, quân nhân là phải anh dũng chiến đấu, chúng ta cần dũng khí này. Thường Chính Lý cũng gật đầu nói. Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí Vương Trạch Vinh, lúc cần cứng rắn phải cứng rắn. Đối với hành vi chỉ trích của Mỹ nhằm vào Pakistan lần này, Trung Quốc cũng cần đưa ra ý kiến của mình. Tôi tin Nga cũng không hy vọng Mỹ làm bá chủ, chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Đây là người Lâm Hệ đứng ra ủng hộ Vương Trạch Vinh. Bí thư Trịnh thấy hai người này, ủng hộ Vương Trạch Vinh liền biết bí thư Lâm đã có quyết định. Y đang suy nghĩ thì lại thấy tư lệnh quân khu Nam Dương, Dương Cương nhìn Vương Trạch Vinh và nói. Xin đồng chí Vương Trạch Vinh yên tâm, toàn thể quân nhân Nam Dương đều là người có thể chiến đấu. Y nói như vậy làm mọi người chấn động, Ngô Lão đã tỏ thái độ. Bữa tiệc hôm qua ở nhà Ngô Lão làm mọi người trong quân đội đều phải suy nghĩ. Bây giờ Dương Cương là người của Ngô Lão tỏ thái độ ủng hộ Vương Trạch Vinh, có thể thấy rõ trong tay Vương Trạch Vinh, ngoài lực lượng của Bí Thư Lâm còn có cả lực lượng của Ngô Lão. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ, Dương Úy Lâm cũng lớn tiếng nói. Bộ tư lệnh pháo binh tự tin đánh tan kẻ thù ở bên ngoài nước chúng ta. Tư lệnh không quân Chiêm Lâm cũng trầm giọng nói. Trên không cũng luôn sẵn sàng. Đừng nhìn hai người chỉ nói vài câu, nhưng lại làm ánh mắt mọi người phải thay đổi hẳn khi nhìn Vương Trạch Vinh. Dù là Bí Thư Trịnh cũng phải giật mình. Bí Thư Trịnh vốn nghĩ Vương Trạch Vinh, cùng lắm chỉ có lực lượng của Bí Thư Lâm và Ngô Lão. Bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh đã tranh thủ được thêm vài ủy viên nữa. Tổng cục trưởng Tổng cục Vũ trang, Chu Quốc Vũ cũng nói. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh. Vũ khí, trang bị của Trung Quốc chúng ta cũng không thua kém gì, có vài thứ chúng ta không kém các nước phương Tây. Đúng như đồng chí Vương Trạch Vinh vừa nói, bọn họ có vũ khí hạt nhân, chúng ta cũng có, đối với thứ này không ai dám dùng tùy tiện. Còn về đánh trực diện thì chúng ta không phải như các nước Iraq, Libya. Mọi người im lặng không nói. Bọn họ nghĩ không phải là chủ đề hội nghị mà là lực lượng Vương Trạch Vinh, thể hiện ra. Hai phó chủ tịch quân ủy, bên không quân, pháo binh, quân khu Ninh Dương, tổng cục hậu cần, tính ra cũng có 6 ủy viên trong tổng số 11 ủy viên ủng hộ Vương Trạch Vinh. Bí thư Trịnh là người chấn động nhất, y biết việc Vương Trạch Vinh lên làm phó chủ tịch coi như đã xong. Chuyện audio, Quan Khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1702. Không ai nghĩ lực lượng trong quân đội của Vương Trạch Vinh lại lớn đến như vậy. Mọi người thấy rõ Vương Trạch Vinh đã có được quân quyền, nhìn mấy tư lệnh cầm trọng binh là biết bọn họ đã hoàn toàn ủng hộ Vương Trạch Vinh. Hội nghị hôm nay có thể nói là một lần biểu diễn lực lượng của Vương Trạch Vinh. Có nhiều lãnh đạo cao cấp ủng hộ như vậy, Vương Trạch Vinh còn lo không thể làm phó chủ tịch sao? Nếu như thế này mà hắn còn không lên chức đúng là trò cười. Giật mình nhất chính là Bí Thư Trịnh. Y mặc dù biết Vương Trạch Vinh có được sự ủng hộ, nhưng không nghĩ sự ủng hộ lại lớn đến như vậy. Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi ngay ngắn tại đó, nếu như nói trước đây Bí Thư Trịnh cũng chỉ coi Vương Trạch Vinh là cấp dưới, coi là một người trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm chính trị, thì bây giờ đã có cái nhìn khác. Bí Thư Trịnh rất giật mình, Vương Trạch Vinh có được nhiều binh quyền như vậy, chỉ cần hắn phát triển ra thêm ngoài nữa thì hắn sẽ rất vững vàng trong quân đội, ai có thể dao động vị trí của hắn. Bí Thư Trịnh đúng là không thể nhìn thấu Vương Trạch Vinh. Ở Bắc Kinh có nhiều phái hệ, như vậy mà sao hắn luôn có thể chọn được đúng phe cánh? Nếu nói Bí Thư Trịnh không lo về Vương Trạch Vinh là giả. Nhìn Vương Trạch Vinh có lực lượng mạnh như vậy, có không biết bao người ở cơ sở ủng hộ, Bí Thư Trịnh không khỏi thở dài một tiếng. Nghĩ đến cũng hơi buồn bực, mình làm đến Tổng Bí Thư mà không có mấy binh quyền, Vương Trạch Vinh lại nắm lực lượng khổng lồ như vậy trong tay. Nghĩ như vậy nhưng Bí Thư Trịnh lại thấy Vương Trạch Vinh, nhiều nhất chỉ lên làm Phó Chủ tịch trong khóa tới mà thôi, không thể nào ảnh hưởng tới vị trí của mình. Khóa sau nữa mình sẽ lui, Vương Trạch Vinh dù lên làm Tổng Bí Thư cũng có liên quan gì tới mình. Hơn nữa sau nhiều lần tiếp xúc, Bí Thư Trịnh nhận ra quan điểm của Vương Trạch Vinh khá giống mình, đây cũng không phải chuyện xấu. Xuất hiện suy nghĩ như vậy, Bí Thư Trịnh cảm thấy Trung Quốc cần có một lãnh đạo cứng rắn như Vương Trạch Vinh. Bí Thư Trịnh cười nói, ý của Trạch Vinh là rất quan trọng, Trung Quốc cần phát triển thì phải có chí tiến thủ. Vương Trạch Vinh nói, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Trịnh và Trung ương nên phát triển rất nhanh, đạt thành tựu không hề nhỏ. Chúng ta nếu đã phát triển như vậy thì sao không điều chỉnh thái độ? Chúng ta tuy không đi xâm chiếm nhưng cũng không thể để người khác ăn hiếp mình. Các ủy viên khác ngồi tại chỗ nghe hai người Bí Thư Trịnh, Vương Trạch Vinh nói chuyện với nhau. Bí Thư Trịnh gật đầu nói, suy nghĩ của Trạch Vinh rất đúng, mọi người cũng đưa ra ý kiến của mình ở vấn đề này đi. Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận quanh ý kiến mà Vương Trạch Vinh đưa ra. Vương Trạch Vinh thực ra chỉ là tạo mở đầu, còn phương án cụ thể hắn tin sẽ có các chuyên gia phụ trách. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Bí Thư Trịnh dẫn đầu đi ra ngoài. Lúc Vương Trạch Vinh đứng lên, mấy người do Bành Bộ Thuân cầm đầu đi tới bắt tay hắn. Hắn cũng nói chuyện vài câu rồi mới đi. Nhìn theo Vương Trạch Vinh, mọi người biết sau hội nghị hôm nay, địa vị trong quân đội của Vương Trạch Vinh coi như đã chính thức được xác lập. Nếu nói trước đây Vương Trạch Vinh chỉ là đi ngang, mọi người nghe một chút mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn nhảy lên nắm quân quyền, địa vị của hắn là không thể dao động. Việc này là điều đáng mừng với Dương Úy Lâm cùng Chiêm Lâm. Theo bọn họ nghĩ Vương Trạch Vinh cần thêm thời gian, không ngờ hắn phát triển nhanh như vậy. Bắt tay Vương Trạch Vinh, cả Dương Úy Lâm cùng Chiêm Lâm đều nghĩ tới Uông Chính Phong. Bọn họ thầm nghĩ hy vọng của lão lãnh đạo xem ra đã được thực hiện, trong tay Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh lúc này lại nghĩ làm như thế nào tạo được mối quan hệ mật thiết với Bí Thư Trịnh. Hắn có suy nghĩ này, Bí Thư Trịnh cũng không khác gì hắn. Vương Trạch Vinh vừa ra khỏi phòng hội nghị, một sĩ quan đi tới trước mặt hắn và nói. Bí Thư Vương, Bí Thư Trịnh mời ngài đến văn phòng nói chuyện. Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Giữa hắn và Bí Thư Trịnh vốn không có xung đột gì, Bí Thư Trịnh nhất định đã thấy tình hình của mình nên muốn nói chuyện. Bí Thư Trịnh cũng có một văn phòng ở quân ủy Trung ương, Vương Trạch Vinh đi theo sĩ quan đến đó. Thấy Vương Trạch Vinh đã tới, Bí Thư Trịnh đứng lên bắt tay hắn. Trạch Vinh, tôi có một số việc cần trao đổi với cậu. Vương Trạch Vinh cung kính nói. Ngài là Tổng Bí Thư, tất cả hành động của chúng tôi đều nghe theo chỉ thị của ngài. Bí Thư Trịnh cười cười kéo Vương Trạch Vinh ngồi xuống. Trạch Vinh rất được, tính đảng của cậu luôn được đặt lên hàng đầu. Vương Trạch Vinh nói. Bí Thư Trịnh, thái độ của tôi là rất rõ ràng, đảng bồi dưỡng tôi nên dù mình ở vị trí nào tôi cũng nghe đảng. Thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ như vậy, Bí Thư Trịnh gật đầu nói. Ý kiến của cậu hôm nay rất quan trọng, quân ủy sẽ tiến hành nghiên cứu. Trung Quốc đúng là đã đến lúc lên tiếng. Bí Thư Trịnh, tôi không muốn mấy quốc gia khác cứ lấn át Trung Quốc chúng ta mãi. Quốc gia nào chẳng như nhau. Nếu như người khác ép tới nhà mà chúng ta không dám nói gì, vậy dân chúng còn mong chờ gì vào chúng ta? Lúc cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc cần đánh thì cũng có thể kéo quân đội ra. Nếu không luyện binh có tác dụng gì chứ? Đúng thế, tôi có một suy nghĩ là sau đây nhờ cậu quan tâm nhiều hơn chuyện trong quân đội, tôi sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ chuyện quốc gia. Vương Trạch Vinh không nghĩ, chỉ thoáng đó, mà Bí Thư Trịnh đã muốn giao toàn bộ quân quyền cho mình. Nhìn quan khí của Bí Thư Trịnh, Vương Trạch Vinh nhận ra đối phương đây là muốn tạo gần quan hệ với mình, nhất là sau khi thấy mình thể hiện lực lượng. Cảm nhận được thành ý của Bí Thư Trịnh, Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Bí Thư Trịnh, tôi vẫn có câu nói đó, dù là lúc nào tôi cũng luôn đoàn kết xung quanh Trung ương Đảng. Chuyện trong quân đội tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, chuyện quan trọng sẽ xin chỉ thị của ngài. Bí Thư Trịnh nhìn Vương Trạch Vinh một lát rồi nói. Rất tốt. Nói tới đây, Bí Thư Trịnh nói thêm. Sắp đại hội Đảng, cậu có suy nghĩ gì không? Tôi từ trước đến giờ vẫn cho rằng Trung Quốc muốn phát triển, thì cần cục diện chính trị ổn định, đại hội đảng là chuyện rất lớn, nếu không có tình hình đặc biệt thì cần duy trì cục diện như hiện nay. Bí Thư Trịnh gật đầu nói. Trạch Vinh nói đúng, Trung Quốc cần là sự ổn định. Dừng một chút, Bí Thư Trịnh nói. Vấn đề của Hoa Thái Tường là rất lớn, sau đại hội đảng y sẽ không thể tiếp tục làm phó chủ tịch, các điều kiện của cậu đều đủ, tôi cho rằng sẽ do cậu làm phó chủ tịch. Việc này có lợi cho sự ổn định của Trung Quốc. Việc này mọi người cũng sớm có thảo luận, cậu cũng cần chuyển dần trọng tâm công việc. Vương Trạch Vinh nói, có Bí Thư Trịnh làm người lãnh đạo, chúng tôi có thể đi theo phía sau ngày học tập. Tôi tin rằng mình nhất định sẽ học được nhiều điều. Bí Thư Trịnh chỉ vào Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, cậu luôn khiêm tốn như vậy. Năng lực của cậu như thế nào thì mọi người đều biết. Có cậu giúp đỡ cũng làm tôi giảm đi nhiều áp lực. Bí Thư Trịnh lúc này đã coi Vương Trạch Vinh như người ngang hàng với mình, bọn họ dần chuyển sang quan hệ đồng bọn. Vương Trạch Vinh đương nhiên là vui mừng khi Bí Thư Trịnh tỏ ý ủng hộ mình lên làm phó chủ tịch. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1703. Bí Thư Trịnh vừa về đến nhà thì thấy Chu Thế Khánh đã ở đây. Sau khi ngồi xuống, Bí Thư Trịnh có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế nói. Thế Khánh, anh làm xong việc trên Bắc Kinh chưa? Chu Thế Khánh nghe qua liền thấy có chuyện. Bí Thư Trịnh đây là giục mình về. Qua đó cũng có thể thấy tình hình đã có biến. Hôm nay quân ủy họp thì Chu Thế Khánh cũng biết. Y càng biết hội nghị lần này rất có thể sẽ lộ ra thái độ của Ngô lão. Chu Thế Khánh tới đây chính là muốn biết thêm tình hình. Thấy Bí Thư Trịnh có thái độ như vậy, Chu Thế Khánh mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng ánh mắt vẫn trở lên ảm đạm. Bí Thư Trịnh vẫn chú ý quan sát Chu Thế Khánh. Y đương nhiên biết mục đích Chu Thế Khánh dựa vào mình, chính là hy vọng sang khóa tới sẽ có vị trí tốt hơn, càng biết bây giờ rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Hoa Thái Tường. Chẳng qua sau hội nghị hôm nay diễn ra, thì ai còn có thể làm gì được Vương Trạch Vinh? Thấy Chu Thế Khánh không quá nản chí, Bí Thư Trịnh cười nói. Thế Khánh, thành phố Sơn Thành phát triển rất tốt, Sơn Thành phát triển cũng nhanh, hai nơi có sở trường và khuyết điểm nên cần trao đổi nhiều hơn. Đây là Bí Thư Trịnh nhắc mình. Chu Thế Khánh nghe xong liền biết Vương Trạch Vinh đã được Ngô lão ủng hộ, vì thế chỉ có thể nói. Bí Thư Trịnh nói rất đúng, có chỉ thị của ngài thì tôi sẽ tiến hành liên lạc với đồng chí Vương Trạch Vinh. Xem hai nơi có thể kết nghĩa được không? Bí Thư Trịnh gật đầu nói. Anh có nhiều kinh nghiệm chính trị, Trung Quốc cần các đồng chí như vậy. Ở điểm này anh cần nghiên cứu nhiều hơn. Bí Thư Trịnh nói với giọng khá thân thiết, đây là y coi Chu Thế Khánh thành nhân viên thân tín của mình. Chu Thế Khánh nghe xong, cũng hiểu bí thư Trịnh bảo mình cố gắng phát triển bên hành chính, chứ không nên đi sâu vào bên đảng. Nói chuyện với bí thư Trịnh một lát, Chu Thế Khánh đứng dậy xin về. Ngồi trong xe, đầu Chu Thế Khánh đang khá loạn. Tình hình bây giờ là rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh đã có sự ủng hộ của quân ủy. Mặc dù mình không biết lực lượng trong quân ủy của Vương Trạch Vinh lớn đến như thế nào, nhưng từ ánh mắt mà bí thư Trịnh vô tình lộ ra, Chu Thế Khánh có thể nhận ra ngay cả bí thư Trịnh cũng thấy vô lực. Có thể khiến bí thư Trịnh có ánh mắt này, đủ nói rõ lực lượng trong quân ủy của Vương Trạch Vinh là rất mạnh. Nếu là như vậy thì cũng nói rõ Vương Trạch Vinh nhất định sẽ thành phó chủ tịch, hắn sẽ thành tổng bí thư khóa sau nữa. Bảo sao bí thư Trịnh bảo mình xác định lại vị trí kia là thứ mình không thể nào tranh được. Thật không ngờ đến. Nhìn cảnh ven đường, Chu Thế Khánh cảm thấy tình hình thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức mình không thể khống chế được. Chu Thế Khánh là người rất quyết đoán, sau khi thấy mình không thể tranh đoạt được với Vương Trạch Vinh, y cũng dần thay đổi thái độ. Cười cười tự giễu mình, Chu Thế Khánh thầm nghĩ mình tuy cũng ôm hy vọng, nhưng xem ra trên đời này hy vọng không phải lúc nào cũng thành sự thật được. Vương Trạch Vinh đã ngồi vững trên vị trí đó, không ai có thể lay chuyển nổi. Nếu không thể lay chuyển như vậy mình chỉ có thể đứng về phía Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến đây, Chu Thế Khánh liền hạ quyết tâm nhất định phải tạo được quan hệ mật thiết với Vương Trạch Vinh. Chỉ như vậy mình mới được Vương Trạch Vinh ủng hộ, ít nhất cũng đừng làm Vương Trạch Vinh phản đối mình. Đến nhà Vương Trạch Vinh, Chu Thế Khánh nói với lái xe. Nói xong y nhắm mắt suy nghĩ xem dùng thái độ gì để tới gặp Vương Trạch Vinh. Lúc này Vương Trạch Vinh đã về tới nhà. Trong nhà hắn bây giờ không có ai khác. Vương Trạch Vinh một lần nữa suy nghĩ tình hình hội nghị hôm nay. Thông qua hội nghị hôm nay hắn cũng biết bắt đầu từ bây giờ mọi chướng ngại lên chức của mình đã mất, bây giờ hắn chỉ còn chờ đại hội đảng diễn ra mà thôi. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Thổ Bính vào báo cáo nói Chu Thế Khánh đến xin gặp. Vương Trạch Vinh thấy Chu Thế Khánh tới tìm mình không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu Thế Khánh sao lại đến tận đây? Chẳng qua hắn vẫn đứng lên ra ngoài đón Chu Thế Khánh. Thấy Chu Thế Khánh đứng đợi ngoài cửa, Vương Trạch Vinh cười nói. Bí thư Chu sao lại phải tới tận đây, có gì cứ gọi cho tôi là được mà. Trạch Vinh, có cần tôi gọi anh là Bí thư Vương không? Nói bao lần rồi, bảo tôi lão Chu là được mà. Vương Trạch Vinh cười ha hả bắt tay Chu Thế Khánh. Vào trong rồi nói. Vương Trạch Vinh mời đối phương xuống ghế. Đây là lần đầu anh tới nhà tôi đó. Ha ha, mỗi lần tôi lên Bắc Kinh thì anh để về Hải Đông. Tôi muốn tới thì anh cũng không có nhà. Chu Thế Khánh cố gắng thể hiện sự thân thiện, mục đích chính là muốn tìm lại cảm giác hòa hợp trước đây mà hai người từng có. Nhưng y lại phát hiện hành vi của mình hơi giả. Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của Chu Thế Khánh, điều nhìn thấy làm hắn có chút giật mình. Quan khí của Chu Thế Khánh đang cố gắng vươn về phía mình, có vẻ muốn tiếp xúc với quan khí của mình. Nhất là phương hướng quan khí của Chu Thế Khánh đã không còn trái ngược với mình, như trước nữa. Thấy như vậy, Vương Trạch Vinh liền nhìn Chu Thế Khánh. Và phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của Chu Thế Khánh. Suy nghĩ một chút, Vương Trạch Vinh hiểu ngay ra ý đồ tới nhà của Chu Thế Khánh. Thì ra Chu Thế Khánh muốn đứng về phía mình. Đây là dấu hiệu tốt. Vương Trạch Vinh biết sau đại hội đảng mình sẽ là một trong 9 người trung tâm. Đến lúc đó mình không chỉ cần quân đội ủng hộ, mà sự ủng hộ bên chính phủ cũng rất quan trọng. Nếu Chu Thế Khánh có thể đứng về phía mình như vậy lực lượng của mình sẽ tăng lên nhiều. Nghĩ vậy, Vương Trạch Vinh cười nói. Lão Chu, nói thật tôi rất phục sự phát triển của Sơn Thành. Sau khi anh tới Sơn Thành đã khiến Sơn Thành phát triển rất nhanh. Tôi đã nói với các đồng chí bên dưới là nhất định cần học tập Sơn Thành. Vương Trạch Vinh chủ động tung cành ô liu sang, Chu Thế Khánh đương nhiên không thể nào không bắt lấy. Y cười nói, sự phát triển của thành phố Hải Đông mới là điều mà Sơn Thành chúng tôi cần học tập. Tôi hôm nay tới nhà chính là muốn thảo luận việc tổ chức đoàn chúng ta của Sơn Thành, tới Hải Đông học hỏi kinh nghiệm, tôi cũng hy vọng anh tới Sơn Thành để chỉ đạo. Vương Trạch Vinh cười nói, rất tốt, hai thành phố chúng ta cần tăng cường hợp tác mới được. Nói xong việc này, Vương Trạch Vinh cười nói, lão Chu, chúng ta đã lâu không ngồi uống với nhau, hay hôm nay anh ở lại đây uống vài chén? Chu Thế Khánh cười nói, vậy thì tôi xin ở lại. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1704, Hội nghị quận ủy Trung ương diễn ra chưa lâu. Bí thư Lâm cũng ở nhà nghe Bành Bộ Thuân nói qua tình hình hội nghị. Nghe xong Bành Bộ Thuân nói, bí thư Lâm có cảm giác mình không thở nổi. Anh nói là trong 11 ủy viên có 6 người lên tiếng ủng hộ Vương Trạch Vinh. Nói xong câu này bí thư Lâm lại nở nụ cười. Thêm người của Ngô Lão thì đúng là đạt đến 6 người. Sau khi Vương Trạch Vinh vào trong quân đội, bí thư Lâm vẫn chú ý tình hình của Vương Trạch Vinh. Ngài biết Vương Trạch Vinh được nhiều sĩ quan ở bên dưới ủng hộ. Đúng thế, thêm tôi và Lão Thường thì vừa vặn có 6 người. Bành Bộ Thuân cũng có chút giật mình. Bành Bộ Thuần không biết vài chuyện nên y còn giật mình hơn cả Bí Thư Lâm. Y không nghĩ Vương Trạch Vinh có nhiều người ủng hộ đến như vậy. Nếu đã có lực lượng này thì việc Vương Trạch Vinh lên làm phó chủ tịch là chắc chắn. Nhìn Bành Bộ Thuần, Bí Thư Lâm nói. Anh thấy việc này thế nào? Hỏi câu này, Bí Thư Lâm đột nhiên có chút lo lắng. Vương Trạch Vinh có lực lượng quân đội mạnh, như vậy thì hắn có thể có dã tâm ảnh hưởng sang bên chính phủ không? Bí Thư Lâm vẫn luôn hy vọng Trung Quốc lớn mạnh, đồng thời ngài không hy vọng Trung Quốc mất ổn định. Bành Bộ Thuần cười nói, đồng chí Vương Trạch Vinh luôn có biểu hiện xuất sắc, nhiều quan niệm của cậu ta được mọi người tán thành. Tôi cho rằng để Vương Trạch Vinh phụ trách quân đội sẽ có lợi cho việc xây dựng quân đội Trung Quốc. Bí Thư Lâm im lặng không nói. Ngài có thể nhận ra Bành Bộ Thuần rất nhiệt tình ủng hộ Vương Trạch Vinh. Có lẽ Vương Trạch Vinh sẽ làm tốt thì sao? Bí Thư Lâm suy nghĩ khá lâu và cuối cùng vẫn quyết định nên ủng hộ Vương Trạch Vinh. Các anh cần ủng hộ công việc của Vương Trạch Vinh. Bí Thư Lâm nói. Nói thật mặc dù Bí Thư Lâm đã quyết định ủng hộ Vương Trạch Vinh, nhưng chuyện hôm nay khiến Bành Bộ Thuần có chút lo lắng Bí Thư Lâm sẽ có suy nghĩ khác. Bây giờ Bí Thư Lâm nói như vậy, Bành Bộ Thuần mới yên tâm. Nhìn Bành Bộ Thuần rời đi, Bí Thư Lâm lắc đầu. Ngài cảm thấy mình không hiểu được Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh phát triển quá nhanh, bây giờ đã có được cả lực lượng bên quân đội. Ngay khi Bí Thư Lâm ngồi đó suy nghĩ thì Lý Kiền Ý đã đi tới. Bí Thư Lâm, tôi tới thăm ngài. Lý Kiền Ý vừa vào đã cười nói. Lý Kiền Ý bây giờ vẫn chưa rõ nội dung hội nghị kia, y đến là muốn thăm dò tin tức. Bí Thư Lâm sao không biết mục đích tới đây của Lý Kiền Ý, mấy hôm nay Lý Kiền Ý đến nhà ngài khá thường xuyên. Kiền Ý đến à, ngồi đi. Bí Thư Lâm cười nói với Lý Kiền Ý. Nhìn Lý Kiền Ý, Bí Thư Lâm thấy mình nên chỉ điểm đối phương một chút, không nên để Lý Kiền Ý suy nghĩ quá viển vông. Kiền Ý, anh đã là phó thủ tướng thường trực, tôi cho rằng anh tốt nhất nên dồn tâm vào công việc, không nên nghĩ nhiều làm gì. Lý Kiền Ý vốn vừa cầm cốc trà lên, nhưng nghe Bí Thư Lâm nói như vậy làm y tái mặt, cốc trà thiếu chút nữa tuột khỏi tay. Bí Thư Lâm, có phải có quyết định gì rồi không? Bí Thư Lâm biết rõ sự hoang mang của Lý Kiền Ý, biết Lý Kiền Ý không chấp nhận được nhưng vẫn phải nói. Chắc anh cũng nghe qua trong hội nghị quân ủy, thì Ngô Lão đã tỏ vẻ ủng hộ Trạch Vinh. Lý Kiền Ý mới nghe tin nhưng chưa xác định, bây giờ nghe Bí Thư Lâm nói, mặt Lý Kiền Ý trở nên trắng bệch lại. Ngô Lão đã có thái độ. Lý Kiền Ý lẩm bẩm nói. Bí Thư Lâm nói. Trong 11 ủy viên quân ủy thì có 6 đồng chí ủng hộ Trạch Vinh. Dù sao việc này Lý Kiền Ý cũng sẽ biết nên Bí Thư Lâm nói thẳng. Bí Thư Lâm vậy là ngài cũng ủng hộ Vương Trạch Vinh. Lý Kiền Ý nôn nóng hỏi. Bí Thư Lâm ủng hộ Vương Trạch Vinh là điều Lý Kiền Ý không nghĩ tới. Theo y nghĩ thì Bí Thư Lâm sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ có 6 ủy viên quân ủy ủng hộ Vương Trạch Vinh, y biết ngay Bí Thư Lâm đã ủng hộ Vương Trạch Vinh. Đây là chuyện y không thể nào chấp nhận nổi. Bí Thư Lâm không nghĩ Lý Kiền Ý lại hỏi như vậy. Ngài phải thầm than con người khi đến điểm mấu chốt mới lộ được bản tính. Thấy Bí Thư Lâm nhìn tới, Lý Kiền Ý lúc này mới nhận ra điều mình không nên hỏi. Chẳng qua bây giờ y đang rất kích động nên lớn tiếng nói. Bí Thư Lâm, tôi có gì kém Vương Trạch Vinh, tại sao ngài ủng hộ hắn? Tôi tin mình lên vị trí kia sẽ làm tốt hơn hắn. Đồng chí Lý Kiền Ý, anh nói như vậy là có ý gì? Bị ánh mắt của Bí Thư Lâm ép tới khiến khí thế của Lý Kiền Ý giảm đi nhiều. Bí Thư Lâm, tôi từ trước đến giờ vẫn nghe lời ngài, tôi tự hỏi mình làm rất tốt. Vương Trạch Vinh từ góc độ nào mà nói cũng kém tôi cơ mà. Bí Thư Lâm đột nhiên phát hiện mình đã sai lầm khi ủng hộ Lý Kiền Ý tới vị trí này. Bí Thư Lâm không khỏi cảm thấy mình mất đi khả năng khống chế tình hình. Những người của Ông Chính Phong thì ngài không thể ảnh hưởng được, bây giờ Ngô Lão lại ủng hộ Vương Trạch Vinh, dù là không ủng hộ Vương Trạch Vinh cũng không ảnh hưởng việc Vương Trạch Vinh lên chức. Hơn nữa từ thái độ của Bành Bộ Thuần vừa rồi, ngài cũng nhận ra Bành Bộ Thuần cùng Thường Chính Lý muốn ủng hộ Vương Trạch Vinh. Việc Vương Trạch Vinh lên chức bây giờ không phải là chuyện một hai người có thể ảnh hưởng tới. Kiền Ý, suy nghĩ này của anh là không được, công tác cách mạng là do tổ chức quyết định. Cũng không phải ai ủng hộ là có thể quyết định được. Bí Thư Lâm, ai cũng biết sức ảnh hưởng của ngài ở Trung ương. Vương Trạch Vinh hắn nếu không được ngài ủng hộ, thì hắn sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hắn còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nếu lần này hắn làm phó chủ tịch thì tôi sẽ ra sao? Bí Thư Lâm không khỏi lắc đầu. Lý Kiền Ý vì mất khả năng lên chức nên mới vậy, đến bây giờ vẫn không nhìn rõ tình hình là dù không có mình ủng hộ, thì sức ảnh hưởng của Vương Trạch Vinh ở quân đội là không ai có thể phá vỡ. Kiền Ý, tôi thấy anh nên nghỉ ngơi một chút, chắc do trong thời gian qua áp lực công việc quá lớn nên mệt mỏi. Bí Thư Lâm gần như đuổi khách. Ra khỏi nhà Bí Thư Lâm, Lý Kiền Ý càng nghĩ càng tức giận. Cục diện đang tốt sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Y đi xe tới câu lạc bộ của Hà Hảo. Lý Kiền Ý vào trong đó ép Hà Hảo uống với mình. Vừa uống, Lý Kiền Ý vừa mắng to Bí Thư Lâm và Vương Trạch Vinh. Hà Hảo càng nghe càng sợ.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Bí thư Lâm nhìn hai đứa bé đi theo Quy Quy ra ngoài, sau đó nhìn Uông Kiều và Vương Trạch Vinh. Tiểu Phỉ, cháu trông hai đứa bé một chút, tôi có chuyện nói chuyện với Trạch Vinh và Tiểu Kiều. Ngài nói xong liền đi vào thư phòng. Uông Kiều có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh lắc đầu ra vẻ không biết Bí thư Lâm muốn nói gì. Vào thư phòng, Uông Kiều đi rót nước cho Bí thư Lâm và Vương Trạch Vinh. Nhìn hai người, Bí thư Lâm nói. Trạch Vinh, việc cải cách khu vực mà cậu nói, tôi đã trao đổi với mọi người một chút. Chuyện này thực ra đã được đề cập từ nhiều năm trước, nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thể áp dụng. Lần này điều kiện về cơ bản đã có nên có thể tiến hành từng bước. Bí thư Lâm nói như vậy làm Vương Trạch Vinh khá yên tâm. Hắn sợ Bí thư Lâm nói đến quan hệ giữa mình và Uông Kiều. Bây giờ thì tốt rồi, Bí thư Lâm nói vậy là có ý muốn giúp đỡ Tiểu Kiều phát triển. Thật sự tiến hành sao Bí thư Lâm? Vương Trạch Vinh hỏi. Uông Kiều không biết việc này. Bố, chuyện gì vậy ạ? Bí thư Lâm nói. Lần trước Trạch Vinh nói với bố về việc cần cải cách phân chia khu vực Trung Quốc, bố cho rằng việc này có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc. Vương Trạch Vinh thấy Uông Kiều, nhìn mình liền nói qua nội dung mình đã trao đổi với Bí thư Lâm. Uông Kiều khó hiểu hỏi. Trạch Vinh, anh nghĩ sao lại muốn làm như vậy? Chia ra nhiều khu vực thì càng phức tạp hơn mà. Vương Trạch Vinh nói. Việc này có mấy chỗ lợi. Thứ nhất là chia nhỏ các thực lực ra, tránh cho vài nơi quá mạnh sẽ bất lợi cho ổn định quốc gia. Thứ hai vì thế cũng tăng thêm quyền lực của quốc gia lên. Thứ ba là xúc tiến sự phát triển kinh tế cân bằng giữa các nơi. Thứ tư cũng là có liên quan tới em. Đại hội đảng sắp diễn ra, với tình hình của em bây giờ thì muốn vào bộ chính trị là rất khó khăn. Nhưng nếu chia lại các khu vực, để em tới nơi sẽ lên cấp trước, em sẽ mặc định được lên chức, tránh cho việc phải tranh chấp quá kịch liệt. Nghe Vương Trạch Vinh giải thích, Uông Kiều cũng hiểu ra. Cô biết đây là do Vương Trạch Vinh và Bí thư Lâm muốn để mình lên chức nên mới tìm cách. Uông Kiều đầy cảm kích nói với Bí thư Lâm. Bố, con cảm ơn bố. Bí thư Lâm cười nói. Bố cũng là người, cũng có tình cảm. Tuổi bố đã cao, thời gian không còn nhiều, có thể giúp được gì cho con sẽ cố hết sức. Đương nhiên việc này cũng còn cần chính con cố gắng. Đến vị trí đó thì trong lòng phải có quần chúng nhân dân, làm nhiều việc tốt cho dân chúng. Uông Kiều nói. Con sẽ luôn làm như vậy. Vương Trạch Vinh nói. Lời Bí thư Lâm rất quan trọng, làm quan phải có trái tim mới được. Nếu không sẽ không xứng với chức vụ hiện có. Bí thư Lâm nói. Tiểu Kiều, Lâm Khâm đã như vậy, con bây giờ vừa làm bố, vừa làm mẹ, lần này con có lẽ phải đi xa thì càng vất vả hơn. Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Hắn coi như hiểu ý của Bí thư Lâm. Bí thư Lâm đây là muốn để Uông Kiều tới nơi xa mình một chút. Uông Kiều nói. Bố, vậy con sẽ được điều đến đâu? Bí thư Lâm cười nói. Tiểu Kiều, ông nội con lúc làm bí thư tỉnh Giang Sơn đã là ủy viên bộ chính trị. Sau khi Uông Lão về hưu, Bí thư tỉnh Giang Sơn không vào bộ chính trị nữa. Lần này theo Thường Hồng phát triển khiến cả tỉnh Giang Sơn phát triển, các phương diện đều đi đầu cả nước. Lần này chắc con tới tỉnh Giang Sơn làm bí thư tỉnh ủy. Tiểu Kiều nhìn Vương Trạch Vinh và nói. Bí thư tỉnh ủy Giang Sơn bây giờ thì sao ạ? Bí thư Lâm nói. Cơ dân quyền sẽ lui, Bạch Đào sang Tân Cảng làm bí thư. Nói tới đây, Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh. Cậu bây giờ hiểu khá nhiều về tình hình Giang Sơn. Đến lúc đó cậu có thể giúp Tiểu Kiều một chút. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chiêu của Bí thư Lâm quá được. Thứ nhất khi Tiểu Kiều tới tỉnh Giang Sơn sẽ cách xa mình. Thứ hai là nhờ sự phát triển của tỉnh Giang Sơn mà tiến lên. Đồng thời lực lượng Lâm gia sẽ từ từ tiến vào tỉnh Giang Sơn. Hắn cũng biết chuyện này mình muốn không ủng hộ cũng không được. Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng và biết đây là biện pháp tốt nhất. Hắn không có lý do gì để phản đối cả. Bí thư Lâm nói. Trạch Vinh, cậu thấy sao? Vương Trạch Vinh bất đắc dĩ nói. Ý của Bí thư Lâm rất chính xác, Tiểu Kiều đến Giang Sơn thì trụ cột ở đó đủ để Tiểu Kiều tiến thêm bước nữa. Uông Kiều nhìn Bí thư Lâm và nói. Con nghe bố. Bí thư Lâm cười nói. Cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, con để cháu cho bố mẹ trông. Con yên tâm, cháu nó sẽ không chịu thiệt gì đâu. Con còn trẻ nên đặt nhiều tâm trí vào công việc. Uông Kiều nói. Giao thông bây giờ cũng thuận tiện, con từ tỉnh Giang Sơn lên Bắc Kinh chỉ bay vài tiếng là tới. Câu nói vô tâm của Uông Kiều lại làm Bí thư Lâm có chút giật mình. Vương Trạch Vinh vội vàng nói. Tiểu Kiều, em mới đến vị trí công tác mới nên có nhiều việc cần làm, phải nhanh chóng quen thuộc tình hình, không được có sơ sót. Bí thư Lâm gật đầu nói. Trạch Vinh nói đúng, bố làm chỉ là đưa con lên vị trí đó, còn đâu là dựa vào con. Nếu như do chính con xuất hiện vấn đề, thì bố thấy con nên ở nhà nuôi cháu thì hơn. Bí thư Lâm nói rất nghiêm túc nên Uông Kiều hơi sợ. Vâng, con sẽ cố làm thật tốt. Nhìn thoáng qua Uông Kiều, Bí thư Lâm nói. Hôm nay Trạch Vinh có nói chuyện với bố, cậu ta coi như có sự ủng hộ trong quân đội, chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc, thì sau đại hội đảng Trạch Vinh sẽ thành phó chủ tịch. Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói tiếp. Cậu phải đặt trọng tâm vào công việc, góc độ khác thì trách nhiệm sẽ lớn hơn. Ở việc này tôi chỉ đưa ra một yêu cầu với cậu là, không được làm chuyện mất lòng dân chúng. Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi nhất định làm tốt công việc của mình. Ừ, tôi đã trao đổi qua với một số đồng chí về việc cải cách các khu vực, Bí thư Trịnh cũng ủng hộ. Trạch Vinh, cậu cần trao đổi nhiều hơn với Bí thư Trịnh. Đây là Bí thư Lâm nhắc mình. Vương Trạch Vinh nói. Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi biết. Khi ba người ra ngoài chỉ thấy hai đứa bé đang đuổi nhau. Bí thư Lâm bỏ hết suy nghĩ ngồi xuống chơi với hai đứa bé. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1707. Nội dung hội nghị quân ủy đã nhanh chóng được truyền khắp Bắc Kinh. Nghe tin tức trên hội nghị không ai là không cảm thấy khiếp sợ. Vương Trạch Vinh không ngờ lại đột nhiên có được 6 ủy viên quân ủy ủng hộ. Điều này nói rõ vấn đề gì đã không cần phải suy nghĩ. Việc này đã quyết định Vương Trạch Vinh sẽ lên làm phó chủ tịch sau đại hội đảng. Hai ngày đầu mọi người thấy vẻ mặt các lãnh đạo đều sa sầm lại, nhưng theo thời gian trôi qua tình huống này cũng biến mất. Mọi chuyện đã xong. Vương Trạch Vinh đã mạnh như vậy thì còn tranh chấp gì nữa? Phàm là người có suy nghĩ đến vị trí phó chủ tịch giờ nghĩ đến Vương Trạch Vinh, được quân ủy ủng hộ, bọn họ biết mình có đấu cũng không thể thắng nổi. Mọi người cùng có một suy nghĩ đó là vị trí phó chủ tịch không đến lượt mình. Sáng hôm sau Lý Kiền Ý tới nhà Bí thư Lâm. Khi Lý Kiền Ý tỏ vẻ bất mãn việc Vương Trạch Vinh lên chức, Bí thư Lâm không hề che giấu, mà nói qua việc Vương Trạch Vinh đã nắm giữ được quân quyền. Sau đó Bí thư Lâm nói với Lý Kiền Ý, Sơn Thành, nếu như anh có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, thì tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. Lý Kiền Ý vậy mới biết lực lượng trong quân đội của Vương Trạch Vinh lớn đến như thế nào. Nghe Bí thư Lâm nói, Lý Kiền Ý rất ngạc nhiên, một lúc lâu không nói thành lời. Bí thư Lâm khẽ vỗ vai Lý Kiền Ý. Sơn Thành, không phải tôi phê bình cao, anh luôn ở Bắc Kinh thì theo lý thuyết cơ hội của anh cao hơn bất cứ ai. Nhưng anh đã làm những việc gì? Đến bây giờ anh có thể ảnh hưởng tới quân đội không? Trạch Vinh dù không có tôi ủng hộ, thì anh thử nói xem lần này cậu ta có lên chức không? Lý Kiền Ý biết chuyện của mình. Không nói việc có thể ảnh hưởng đến nhiều ủy viên quân ủy như Vương Trạch Vinh, dù bảo mình ảnh hưởng đến một ủy viên cũng rất khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Lý Kiền Ý nhìn Bí thư Lâm và hỏi. Sơn Thành, tôi biết trước đây anh có quan hệ tốt với Trạch Vinh, sau này anh càng phải tăng cường quan hệ này hơn nữa. Bí thư Lâm nhẹ nhàng nói. Lý Kiền Ý không biết mình ra khỏi nhà Bí thư Lâm như thế nào. Y đột nhiên cảm thấy mình quá mệt mỏi, vô lực. Y không hiểu nổi Vương Trạch Vinh dựa vào cái gì mà trở nên mạnh đến như vậy. Lý Kiền Ý vừa vào xe lại thấy có xe đỗ ngay bên cạnh mình, Thi Sương Vũ từ trên xe đi xuống. Thấy Thi Sương Vũ, Lý Kiền Ý càng thêm hoảng loạn. Sương Vũ, đến có việc gì vậy? Phó Thủ tướng, Bí thư Lâm bảo tôi tới. Thi Sương Vũ nói. Lý Kiền Ý khẽ gật đầu nói. Anh vào đi. Nhìn Thi Sương Vũ vào nhà Bí thư Lâm, Lý Kiền Ý đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm. Bí thư Lâm bắt đầu trọng dụng Thi Sương Vũ. Vừa nghĩ tới việc này, Lý Kiền Ý không còn nghĩ đến chức phó chủ tịch kia nữa. Mà y bắt đầu lo lắng mình có thể giữ được vị trí bây giờ hay không. Nghĩ đến tình hình của mình, Lý Kiền Ý rất giật mình. Bí thư Lâm không nói còn đỡ, Bí thư Lâm vừa nói thì mình mới phát hiện mình vẫn chỉ công tác ở Bắc Kinh, nhân viên đều ở Trung ương cả nên sức ảnh hưởng đối với các địa phương là không lớn. Mình đi nhầm đường rồi. Đây là suy nghĩ của Lý Kiền Ý. Từ trước đến giờ mình vẫn nghĩ mình có Bí thư Lâm ủng hộ là muốn gì được đó. Bây giờ mình mới phát hiện được khi mình dừng lại không tiến, thì Vương Trạch Vinh đã đi được rất nhiều. Nhìn về phía nhà Bí thư Lâm, lại nghĩ tới Vương Trạch Vinh, Lý Kiền Ý đột nhiên có thay đổi về tư tưởng. Bí thư Lâm nói đúng, Vương Trạch Vinh nếu đã mạnh, như vậy thì mình cần phải cải thiện quan hệ với hắn mới được. Lý Kiền Ý có suy nghĩ như vậy, Chu Thế Khánh cũng không chậm hơn là mấy. Sau khi đến nhà Vương Trạch Vinh, Chu Thế Khánh liền nhanh chóng về Sơn Thành và dẫn tổ công tác sang Hải Đông. Vương Trạch Vinh không nghĩ Chu Bá Thành lại tự đến nhà mình. Thấy Ngô Lão đang nói chuyện với Hạng Nam, Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Con của Ngô Lão đang nắm giữ quân khu Kim Lăng, đây coi như là người có thực lực rất mạnh trong quân đội. Ngô Lão này coi như là nhân vật có quyền lên tiếng nhất ở quân ủy ngoài Ngô Lão. Ông ta sao đột nhiên lại tới đây? Trạch Vinh, Ngô Lão tới được một lúc rồi. Hạng Nam cười nói. Vương Trạch Vinh vội vàng đưa hai tay bắt tay Ngô Lão, rồi nói. Ngô Lão sao lại tự mình đến thế này? Có việc gì ngài cứ gọi điện là được, tôi sẽ tới ngay. Ha ha, Trạch Vinh, tôi già rồi nên không có việc gì. Vì thế rảnh rỗi đi quanh thôi mà. Vương Trạch Vinh đỡ Ngô Lão ngồi xuống. Vương Trạch Vinh cũng không gọi ai mà tự mình đứng lên rót nước cho Ngô Lão cùng Hạng Nam. Trạch Vinh, thái cực quyền của cậu bây giờ nhiều người ở đây đều tập. Sức khỏe của tôi dạo này không được tốt, nghe nói tập thái cực quyền sẽ có lợi cho sức khỏe nên hôm nay tới đây, mong cậu dạy. Vương Trạch Vinh cười nói, nếu Ngô lão thích tập thì hôm nào tôi sẽ hướng dẫn. Ngô lão cười ha hả nói, công tác cách mạng phải có sức khỏe tốt mới làm được. Hôm nào tôi bảo mấy đứa con của mình cũng theo cậu học, cậu làm thầy không dễ đâu, thoáng cái có mấy đệ tử. Hạng Nam nói, cứ như vậy đi, làm cho sức khỏe Ngô lão tốt lên cũng là một phần trong công việc của Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cười nói, xin Ngô lão yên tâm, tôi nhất định cố gắng làm tốt. Cả ba người cùng nở nụ cười. Nói chuyện một lát, Ngô lão đứng lên bắt tay Vương Trạch Vinh. Công tác của cậu rất bận, tôi không quấy rầy nữa. Hôm nào mời cậu dạy tôi thái cực quyền. Vương Trạch Vinh cùng Hạng Nam đều đứng lên đưa Ngô lão ra ngoài. Vào lại nhà, Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh. Ngô lão xem ra có chút lo lắng. Vương Trạch Vinh gật đầu nói, chắc Ngô lão lo vấn đề quân quyền của con mình. Hạng Nam gật đầu nói, con có 6 ủy viên quân ủy ủng hộ, tiếng nói của con ở đây là rất lớn. Ông ta không thể không lo. Vương Trạch Vinh nói, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất Ngô lão sẽ không đứng thế đối lập với con. Hạng Nam nói, bây giờ xem ra bố đã không cần lo lắng chuyện con lên chức nữa rồi. Vương Trạch Vinh nói, thực ra bất cứ lúc nào cũng không thể sơ sót, nếu không nhất định sẽ có chuyện. Hạng Nam gật đầu thầm khen Vương Trạch Vinh nói đúng. Thấy Vương Trạch Vinh đã phát triển đến như bây giờ, Hạng Nam biết những điều mình có thể giúp hắn sẽ càng lúc càng ít. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1708. Vương Trạch Vinh thể hiện lực lượng mạnh như vậy thực ra lại khiến Bắc Kinh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Hễ là người biết nội tình đều biết Vương Trạch Vinh đã không còn cản trở nào nữa. Không nói là người bình thường, dù là các ủy viên bộ chính trị cũng chịu. Chức phó chủ tịch nhất định là của Vương Trạch Vinh. Đây giống như một trận đấu khi vị trí thứ nhất sớm được xác định, thì mọi người đi tranh giành vị trí thứ hai, ba. Vài ngày sau Lý Kiền Ý mới tới nhà Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có chút giật mình khi thấy Lý Kiền Ý trông khá tiểu tụy. Sau khi biết thái độ của Lý Kiền Ý với mình, lại nhìn quan khí của Lý Kiền Ý, Vương Trạch Vinh nhận ra nó khác hoàn toàn hướng với mình. Khó chịu, bất mãn thì sao chứ, Lý Kiền Ý biết không nhằm được vào mình, y sẽ chuyển sang lo cho chính y vì thế mới tới nhà mình. Mục đích của Lý Kiền Ý là như thế nào, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết. Đối với chuyện của Lý Kiền Ý, Vương Trạch Vinh sau đó đã đến nhà Bí Thư Lâm dò xét thái độ của Bí Thư Lâm. Vương Trạch Vinh biết Bí Thư Lâm rất thất vọng với Lý Kiền Ý, có thái độ này của Bí Thư Lâm, Vương Trạch Vinh sẽ biết nên làm như thế nào. Chuyện Bắc Kinh bây giờ gần như không có việc gì hắn không biết. Trước đại hội đảng, hắn cần nhất là ổn định ở Hải Đông. Chỉ khi Hải Đông ổn định, mình mới đảm bảo dù có lên chức Hải Đông sẽ không có thay đổi hệ phái. Vương Trạch Vinh rất nhanh về Hải Đông, hắn đặt tâm trí hết vào Hải Đông. Trong nháy mắt đã mấy tháng trôi qua, càng lúc càng gần đại hội đảng. Biểu hiện của Chiêm Quốc Xương cũng trở nên nhiệt tình hơn. Y cho rằng mình rất có thể thay thế Vương Trạch Vinh làm bí thư Hải Đông. Đối với Chiêm Quốc Xương, Vương Trạch Vinh cũng không quá bài xích. Người này từ trước đến nay luôn làm khá tốt. Chiêm Quốc Xương có lẽ cũng được nhận ý của bí thư Trịnh nên càng lúc càng cung kính hơn với Vương Trạch Vinh. Thấy Chiêm Quốc Xương không có vấn đề gì mấy, Vương Trạch Vinh cũng có chút khó xử. Chiêm Quốc Xương thực ra không cần có mấy thành tích cũng có thể thay thế mình. Đây là bố trí của bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh không có biện pháp nào thay đổi cả, không thể để người của mình thay đổi. Dù sao, nếu như quan hệ với bí thư Trịnh không quá tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Trong thời gian này Vương Trạch Vinh cũng hiểu rõ thái độ của bí thư Trịnh đối với mình. Bí thư Trịnh càng lúc càng khách khí với hắn, mỗi lần hắn tới báo cáo công việc đều tự mình đứng lên đưa hắn ra cửa. Bí thư Trịnh có thái độ như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không muốn gây nhiều khó khăn cho Chiêm Quốc Xương. Đối với Hải Đông, Vương Trạch Vinh cũng không cho rằng cần phải có chức bí thư mới khống chế được Hải Đông. Sau một thời gian dài vận động khiến lực lượng Vương Hệ ở Hải Đông đã đạt không ít vị trí. Chỉ cần mình lên chức thì chức bí thư Hải Đông có do ai phụ trách, cũng không ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ Hải Đông của Vương Hệ. Lúc Uông Kiều gọi tới, Vương Trạch Vinh đang ngồi trong văn phòng xem văn bản. Uông Kiều nói, mai em sẽ đến tỉnh Giang Sơn. Vương Trạch Vinh cười nói, ông nội đã đến Giang Sơn một thời gian để làm vài công việc chuẩn bị. Anh cũng đã gọi điện tới nên tin sau khi em đến Giang Sơn có triển khai công việc, cũng không quá khó khăn. Việc cải cách các khu vực dưới tác động của Y nên bắt đầu được tiến hành. Chuyện này coi như cuộc trao đổi giữa các ủy viên bộ chính trị, Vương Trạch Vinh cũng tham gia vào trong đó. Lần này Uông Kiều đến Giang Sơn cũng khiến tỉnh này chấn động. Vương Trạch Vinh nhận được vài cuộc điện với nội dung đều là không hy vọng người ngoài tiến vào Giang Sơn. Đối với việc này, Vương Trạch Vinh cũng thấy được lực lượng Vương Hệ đang hình thành ở các nơi. Hắn cũng không hy vọng lực lượng Vương Hệ lấy danh nghĩa của mình mà tạo ra các chuyện không tốt. Bây giờ hắn cũng hiểu thêm ý đồ tại sao Bí Thư Lâm muốn đưa Uông Kiều tới Giang Sơn. ông đây là thấy tính bài ngoại của lực lượng vương hệ đang dần xuất hiện. Việc này cũng làm Vương Trạch Vinh giật mình và thầm có hành động. Uông Kiều nói, em vốn muốn anh cùng em tới Giang Sơn nhưng xem ra tạm thời không thích hợp. Cần chú ý cũng nên chú ý một chút. Việc cải cách khu vực đang được tiến hành, người của anh cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh một chút. Vương Trạch Vinh chỉ cười cười với câu này của Uông Kiều. Lần này do địa vị của hắn thay đổi nên những người kia cũng tính tới lợi ích của hắn. Một ít người vương hệ cũng đã có lợi, lực lượng vương hệ sau lần này đã tăng lên không ít. Dập máy xuống, Vương Trạch Vinh ngồi suy nghĩ một chút về lực lượng vương hệ. Đúng lúc này Hạng Nam gọi tới. Gần đây ông hay gọi tới trao đổi với Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, bố trí thế nào rồi con? Việc này dù là ai cũng quan tâm. Thoáng cái có thêm một số ủy viên bộ chính trị, nếu không nắm giữ một số người sẽ ảnh hưởng đến quyền lên tiếng ở hội nghị bộ chính trị trong tương lai. Trong thời gian này Hạng Nam cũng phái huy tác động của ông, mục đích chính là hy vọng Vương Trạch Vinh có thể nắm giữ nhiều người trong bộ chính trị nhất có thể. Vương Trạch Vinh nói, bố, tình hình các nơi rất tốt. Tình hình của con bây giờ khá tốt, phía Đông Bắc sẽ có 2 ủy viên bộ chính trị. Lý Trấn Giang tất nhiên sẽ lên, phía Hoa Bắc có 3 ủy viên bộ chính trị. Bạch Đào sau khi tới Tân Cảng coi như người một nhà. Bên phía Hoa Đông sẽ có 2 ủy viên, Hải Đông có thể là Chiêm Quốc Xương, Kim Lăng sẽ do Vương Chính tới làm bí thư, coi như người của con. Bên Hoa Trung lần này Lý Hạ sẽ tới Hán Giang làm bí thư, y nhất định cũng sẽ vào bộ chính trị. Phía Hoa Nam thì từ trước đến giờ không phải địa bàn của chúng ta, lần này bí thư Lâm sẽ điều người tới, bí thư nơi này có lẽ sẽ nghe lời con. Bên Tây Nam sẽ xem cuộc giao dịch với Chu Thế Khánh, khả năng y bỏ Sơn Thành là không lớn. Còn Tây Bắc do Ôn Kiều tới tỉnh Giang Sơn nên đương nhiên ủng hộ con. Như vậy con sẽ không đơn độc ở bộ chính trị nữa. Hạng Nam khá hài lòng với bước tiến tiếp theo của Vương Trạch Vinh. Như vậy tính qua Vương Trạch Vinh có 6 ủy viên bộ chính trị ủng hộ, đây là lực lượng không hề nhỏ. Vương Trạch Vinh cười nói, tình hình bây giờ rất tốt ạ, cũng có một số đồng chí lên vị trí quan trọng ở các tỉnh. Trung ương coi như đã có quyết định về bộ máy các nơi, không ít lão đồng chí đang vận động, tin rằng sẽ khiến một số người lên nắm giữ thực quyền. Vương Trạch Vinh nói chính là đám thiếu gia Bắc Kinh. Thông qua cố gắng của Vương Trạch Vinh khiến mấy người này đã tiến thêm bước nữa. Hắn tin những người này cuối cùng sẽ có thể giúp đỡ mình. Hạng Nam thở dài nói, Trạch Vinh, đồ lão lại tới tìm bố lần nữa. Vương Trạch Vinh liền nghĩ ngay ra ông muốn nói gì. Hắn không có ấn tượng tốt đẹp gì với Đồ Gia. Hạng Nam dừng một chút rồi nói tiếp. Lúc Hạng Gia gặp khó khăn nhất, Đồ Gia cũng đã giúp đỡ một chút. Vương Trạch Vinh biết ông có điều khó xử. Lúc ấy khi Hạng Lão Gia Tử qua đời, Hạng Nam có thể lên chức là tại sao thì Vương Trạch Vinh cũng không quá rõ. Bố nói lúc ấy bọn họ giúp bố. Vương Trạch Vinh hỏi. Trạch Vinh, con cũng biết lúc ấy Hạng Gia rất khó khăn, về cơ bản không có đồng minh. Đồ Lão Thái và bà đã đi đến mấy nơi. Chuyện đó đến bây giờ bố vẫn nhớ tới. Vương Trạch Vinh thở dài nói. Đồ Lão có ý gì vậy bố? Hạng Nam nói. Không muốn làm việc ở cấp bộ nữa mà muốn tới tỉnh nào đó làm chủ tịch tỉnh. Bố, nợ ân tình thì phải trả. Như vậy đi, Đồ Nam Hùng sẽ đến tỉnh nào đó ở Tây Nam. Như vậy là tốt nhất. Chuyện audio, quan khí. Tác giả, Hồng Mông Thụ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1709. Ngay khi Vương Trạch Vinh đang canh giữa Hải Đông, tình hình quốc tế đang có biến hóa không ít. Một vài nước xung quanh thấy sự cứng rắn của Mỹ nên bắt đầu gây khó dễ Trung Quốc. Việc này cũng là việc lớn đối với Trung Quốc. Vì chuyện quốc tế, Bí Thư Trịnh đã đến nhà XX. Lúc này XX đã một lần nữa vào bệnh viện. Thấy Bí Thư Trịnh tới, XX gần như không thể nói chuyện. Mục đích của Bí Thư Trịnh là đến để nhận sự ủng hộ của XX. Thấy XX như vậy, y biết XX đã quá yếu. Bí Thư Trịnh nói. XX, tôi tới thăm ngài. Ai tới vậy? XX không được tỉnh táo cho lắm. Còn XX ở bên nhỏ giọng nói. Bí thư Trịnh, bố tôi bây giờ khó nhận ra được ai tới. Bí thư Trịnh thở dài một tiếng nói vài câu an ủi rồi rời đi. Sau khi đi ra, bí thư Trịnh hỏi bác sĩ. Bệnh tình của XX thế nào rồi? Bí thư Trịnh, có lẽ thời gian của XX không còn nhiều. Bí thư Trịnh nghĩ đến tình hình sẽ xảy ra nếu như XX mất. Như vậy Vương Trạch Vinh sẽ nhanh chóng nắm giữ được lực lượng Ngô Hệ trong quân đội. Mời Phó Chủ tịch Bành đến văn phòng tôi. Bí thư Trịnh nói với thư ký. Sau đó Bí thư Trịnh tới văn phòng mình ở Quân ủy Trung ương. Y vừa tới thì Bí thư Trịnh cũng đã đến. Bắt tay Bí thư Trịnh, Bí thư Trịnh nói. Tôi vừa đến thăm XX rất yếu. Bí thư Trịnh nói. Hôm qua tôi cũng tới đó, theo bác sĩ nói thì XX không sống được bao lâu nữa. Bộ Thuân, tình hình quốc tế đang rất phức tạp. Anh cũng thấy đó, vài nước vì được phương Tây ủng hộ nên đã lớn tiếng uy hiếp Trung Quốc chúng ta. Nhân dân trong nước rất bất mãn với việc này. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến lòng tin của dân chúng với đảng, chính phủ giảm đi nhiều. Vì thế tôi muốn nghe ý kiến của anh. Bí thư Trịnh đương nhiên cũng chú ý đến việc này. Y nói, tôi tán thành ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh trong hội nghị lần trước, lúc đáng ra tay phải ra tay. Bí thư Trịnh nói, đây không phải việc nhỏ, tôi sợ điều động quân đội cũng là vấn đề khó khăn. Nhìn bí thư Trịnh thầm than bây giờ bí thư Trịnh cũng khó xử. Y có thể nắm giữ chỉ là quân khu Nam Dương mà thôi, từng đó đối với cả Trung Quốc là quá nhỏ, khó trách bí thư Trịnh không dễ dàng có kết luận ở việc liên quan tới quân đội. Bí thư Trịnh, việc này lúc cần ra tay cũng phải ra tay. Ngài phải biết rằng hành vi của vài nước mới chỉ là thử thái độ của chúng ta, muốn xem điểm mấu chốt của chúng ta. Bí thư Trịnh nói, bí thư Trịnh cũng đã xem qua tài liệu do Bộ Tổng Tham mưu cung cấp, nên khá đồng ý với ý kiến của bí thư Trịnh. Bộ Thuân, anh nói đúng, chiếm các nước phương Đông luôn là giấc mộng của các nước phương Tây. Trung Quốc mạnh lên là điều bọn họ không mong thấy. Hiện nay các thế lực do Mỹ cầm đầu liên tục xâm chiếm hai quốc gia, bọn họ muốn dùng việc này để thâu tóm các quốc gia nhỏ vào phạm vi thế lực của mình. Việc này liên quan nhiều đến bên quân đội nên cũng làm bí thư Trịnh thấy có chút đau đầu. Bí thư Trịnh nhìn bí thư Trịnh, y sao không rõ nguyên nhân bí thư Trịnh tìm mình tới đây? Bí thư Trịnh dù sao xuất thân bên hành chính, khả năng chỉ huy quân đội của y là có hạn. Bí thư Trịnh, điều động quân đội trên quy mô lớn đầu tiên phải được toàn bộ quân ủy thông qua, sau đó còn cần mời Trung ương Đảng phê chuẩn. Bí thư Trịnh gật đầu. Bộ Thuân, anh cho rằng việc này hội nghị quân ủy thảo luận sẽ có kết quả như thế nào? Bí thư Trịnh nói. Bí thư Trịnh cũng không đi vòng vo mà nghiêm túc nói. Bí thư Trịnh, chuyện này tôi thấy cần đồng chí Vương Trạch Vinh lên tiếng mới được. Bí thư Trịnh nói xong liền tiếp tục nhìn bí thư Trịnh. Nghe bí thư Trịnh nói thế, bí thư Trịnh chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, có lẽ Trạch Vinh có biện pháp. Đây là câu bí thư Trịnh tự nói với mình. Nói xong câu này, bí thư Trịnh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mình là chủ tịch quân ủy trung ương, vậy mà trong chuyện quân đội lại không có tiếng nói bằng một người mới là phó chủ tịch dự bị. Bây giờ Vương Trạch Vinh chưa là phó chủ tịch quân ủy, nếu hắn thành phó chủ tịch thì không biết tình hình sẽ như thế nào nữa. Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng bí thư Trịnh vẫn nhanh chóng thu hồi tâm trạng. Bây giờ sắp tới đại hội đảng, điều cần nhất chính là ổn định. Bí thư Trịnh nói tiếp. Bí thư Trịnh, bây giờ người duy nhất có thể tập hợp lực lượng trong quân chỉ có mình đồng chí Vương Trạch Vinh. Tôi đề nghị mời đồng chí Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh rồi tổ chức hội nghị nghiên cứu việc này. Bí thư Trịnh nói. Ừ, mời đồng chí Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh, hội nghị quân ủy cũng cần nhanh chóng cử hành. Bí thư Trịnh gật đầu. Nhìn bí thư Trịnh rời đi, bí thư Trịnh lắc đầu, y cũng biết bí thư Trịnh nói rất đúng. Ở Trung Quốc hiện nay thì Vương Trạch Vinh có thực lực trong quân đội mạnh nhất, nếu không được hắn ủng hộ, hội nghị quân ủy muốn đạt được ý kiến thống nhất là rất khó khăn. Bí thư Trịnh điều chỉnh tâm trạng và gọi cho Vương Trạch Vinh. Bí thư Trịnh nói, Trạch Vinh, cậu có chú ý tình hình quốc tế trong thời gian qua không? Vương Trạch Vinh cũng chú ý tình hình gần đây nên khi nghe bí thư Trịnh hỏi, hắn nói, bí thư Trịnh, tình hình xung quanh đang không được tốt cho lắm. Trong hội nghị lần trước tôi đã nói nếu như cứ để mặc, như vậy sẽ khiến Trung Quốc càng lúc càng bị động. Một quốc gia có vũ khí hạt nhân và nền tảng kinh tế mạnh như Trung Quốc, chúng ta mà lại phải sợ đầu sợ đuôi sao? Trạch Vinh, ý của cậu rất quan trọng, tình hình trong quân cậu cũng biết, chuyện này chúng ta cần tổ chức hội nghị quân ủy để nghiên cứu. Tôi gọi tới là muốn mời cậu về Bắc Kinh một chuyến. Vương Trạch Vinh nói. Bí thư Trịnh, nói thật mặc dù tôi có phụ trách công việc trong quân đội, nhưng ngài cũng biết tôi không phải ủy viên quân ủy, nếu không ngừng tham gia hội nghị quân ủy sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt. Bí thư Trịnh không khỏi cười khổ trong lòng. Nếu không phải do Vương Trạch Vinh có thể ảnh hưởng tới 6 ủy viên quân ủy, thì mình sao cần phải đích thân gọi tới mời hắn về Bắc Kinh, tham gia hội nghị. Trạch Vinh, thái độ của cậu bây giờ là rất quan trọng. Bí thư Trịnh nghiêm túc nói. Chuyện audio, Quan Khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1710. Hội nghị quân ủy mở rộng lần này không chỉ có Vương Trạch Vinh, không phải ủy viên tham gia, quân ủy trung ương cũng triệu tập tư lệnh 7 quân khu lớn đến tham gia. Vương Trạch Vinh rất tự nhiên ngồi ở vị trí trước đây của Hoa Thái Tường. Hoa Thái Tường bây giờ về cơ bản không có cơ hội lộ mặt, hội nghị quan trọng như thế này thì y càng không thấy bóng dáng đâu cả. Vương Trạch Vinh ngồi xuống quanh mấy ủy viên trước ủng hộ mình, hắn vẫn thấy quan khí của bọn họ nhất trí với mình. Điều này làm hắn khá yên tâm. Bí thư Trịnh cười cười cầm điếu thuốc Vương Trạch Vinh mời. Trạch Vinh xem ra càng lúc càng nghiện nặng rồi. Vương Trạch Vinh nói, đây là tật xấu từ khi tôi làm cán bộ ở xã, muốn cai cũng không nổi. Bành Bộ Thuân cười nói, không nên xem thường cán bộ cấp xã, rất nhiều công việc ở cơ sở đều cần dựa vào cán bộ xã để hoàn thành. Thường Chính Lý nói, không nói tới cán bộ xã, trưởng thôn bây giờ càng lúc càng lợi hại. Nghe nói gần đây tổ chức hội nghị trưởng thôn toàn quốc, quan chức cấp thôn cũng càng lúc càng được chú ý. Mỗi người đều đi xe sang để dự họp. Nghe Thưởng Chính Lý nói như vậy, bí thư Trịnh hơi đổi sắc. Dân chúng nước ta đang giàu lên, đây là việc tốt, nhưng từ việc này, chúng ta cũng có thể thấy được tâm lý thích khoe của. Nó cho thấy công tác xây dựng tinh thần văn minh của chúng ta chưa làm tốt. Trong hội nghị này nói đến việc xây dựng tinh thần văn minh có phải tín hiệu gì không? Vương Trạch Vinh có chút sửng sốt, Nhâm Hạo Khải là thường vụ Bộ Chính trị phụ trách công tác ý thức, hình thái. Chẳng lẽ nói bí thư Trịnh có gì mâu thuẫn với đối phương? Đang khi mọi người suy đoán, bí thư Trịnh nói tiếp. Đương nhiên việc này chủ yếu là do cán bộ bên dưới làm trái chỉ thị của Trung ương. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ bí thư Trịnh nói như vậy, có phải là muốn truyền đạt một tín hiệu gì không? Sắp đại hội đảng, Trung ương cũng đang bố trí vài công việc. Bí thư Trịnh rất có thể có ý kiến việc người Nhâm gia không đứng về phía mình. Đây chẳng qua chỉ là mấy chuyện ngoài lề, nội dung chủ yếu trong hội nghị hôm nay vẫn là nghiên cứu thái độ của Trung Quốc đối với tình hình quốc tế. Bí thư Trịnh nhìn quanh một vòng và nói, nội dung hội nghị hôm nay đã được gửi tới các vị. Đề tài hôm nay chỉ có một, Trung Quốc sẽ có thái độ như thế nào với vấn đề hiện có. Mọi người đều im lặng nghe bí thư Trịnh nói. Thấy thái độ mọi người như vậy, bí thư Trịnh khá hài lòng. Kính thưa các đồng chí, hiện nay tuy Trung Quốc chúng ta đang ổn định nhưng do tình hình thế giới phức tạp, các nước phương Tây hoặc tối hoặc sáng lôi kéo các nước nhỏ xung quanh chúng ta, nó tạo uy hiếp đối với an toàn của Trung Quốc chúng ta. Chỉ riêng việc các tàu đánh cá của Trung Quốc bị người Thái Lan tập kích, bên phía Hàn Quốc bắt bớ tàu cá của Trung Quốc. Hai sự kiện này thoạt nhìn bình thường nhưng nó đã chạm tới giới hạn của Trung Quốc. Đây là một số nước muốn dò xét chúng ta. Đối với hành vi như vậy, dân chúng Trung Quốc rất tức giận, các nước trên thế giới đều chờ xem phản ứng của Trung Quốc. Hôm nay tổ chức hội nghị này là muốn mời mọi người cùng nghiên cứu, trao đổi xem làm như thế nào để không mất uy tín quốc gia. Cả phòng hội nghị đầy khói thuốc, không ai muốn lên tiếng đầu tiên. Bí thư Trịnh nhìn quanh thì thấy nhiều người đều đưa mắt về phía Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, cậu nói trước đi. Bí thư Trịnh nói. Theo quy định sau khi bí thư Trịnh nói xong thì sẽ đến phó chủ tịch nói chuyện. Vương Trạch Vinh bây giờ ngồi ở vị trí của Hoa Thái Tường nên đương nhiên, cũng sẽ do hắn lên tiếng. Vương Trạch Vinh ngẩng đầu lên nói. Tôi bây giờ chỉ là nhân viên dự thính nên không tiện nói chuyện, xin mời các ủy viên nói trước. Nói xong hắn lại vùi đầu viết gì đó vào sổ. Vương Trạch Vinh nói cũng đúng, hắn bây giờ không phải ủy viên quân ủy, do hắn lên tiếng trước cũng không quá thích hợp. Vì thế bí thư Trịnh nhìn sang Bành Bộ Thuân. Bành Bộ Thuân nghiêm túc nói. Quân nhân cần là khí phách, tôi không có gì để nói, tất cả nghe theo chỉ huy của quân ủy. Thường Chính Lý cũng nói. Đúng thế, quân đội nghe đảng, đảng chỉ huy quân đội mà. Tôi cũng có thái độ như Lão Bành. Sau khi bọn họ tỏ thái độ làm hội nghị trở nên kỳ quái, bí thư Trịnh đột nhiên có cảm giác hội nghị hôm nay Vương Trạch Vinh nói mới có tác dụng. Vì thế mọi người đều vô ý đợi Vương Trạch Vinh lên tiếng. Đừng nhìn quân đội không phải bên chính quyền, tướng lĩnh quân đội có chủ nghĩa đỉnh núi, phe phái còn hơn xa quan chức chính quyền. Bọn họ nói kỷ luật, nói hệ phái, chỉ cần theo một lãnh đạo thì bọn họ sẽ nghe lệnh làm việc, nếu không bọn họ căn bản không nghe lệnh ai. Vương Trạch Vinh lúc này cũng có suy nghĩ. Hắn biết thái độ hiện của Trung Quốc sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của Trung Quốc. Vì thế Trung Quốc quyết không thể yếu thế. Nếu không người khác còn càng tiến thêm nữa. Nghe mọi người lên tiếng, Vương Trạch Vinh cũng phát hiện hiện tượng phe phái trong quân đội. Xem ra bí thư Trịnh không thể nắm giữ chuyện trong quân đội. Hầu như các vị ủy viên đều lên tiếng, nói không ít điều nhưng không ai tỏ thái độ rõ ràng. Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Tôn Hiến Dục thấy vậy liền nói. Thưa các điều chỉnh, bây giờ các nước xung quanh gần như tát vào mặt chúng ta. Chúng ta phải cứng rắn ra trận, chỉ có thể hiện lực lượng của chúng ta thì các nước mới biết điều. Tư lệnh quân khu Nam Dương đồng ý. Quân khu Nam Dương luôn nghe lệnh của Trung ương. Bí thư Trịnh có thể nhìn ra được không ít người đều lộ vẻ tán thành, nhưng không ai nói gì. Quả nhiên là chờ Vương Trạch Vinh lên tiếng. Bí thư Trịnh đang định điểm danh Vương Trạch Vinh thì thấy hắn đã ngẩng đầu lên. Vương Trạch Vinh nhìn quanh các ủy viên. Theo ánh mắt của hắn, cũng có không ít người nhìn vào hắn. Vương Trạch Vinh nhìn Bí thư Trịnh và nói. Bí thư Trịnh, tôi xin nói suy nghĩ của mình. Cậu nói đi. Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Vương Trạch Vinh nói. Thưa các điều chỉnh, là một người Trung Quốc, tôi tin ai cũng hy vọng Trung Quốc mạnh lên. Giấc mơ cường quốc làm như thế nào thực hiện được? Tôi cho rằng không thể chỉ dựa vào lời nói ngoài miệng là được, mà cần dựa vào hành động thực tế của chúng ta. Từ cải cách, đến nay nước ta vì phát triển kinh tế khiến chính sách ngoại giao trở nên mềm mỏng hơn. Mặc dù có hiệu quả khiến Trung Quốc có nhiều thời gian để phát triển kinh tế, nhưng do ổn định, hòa bình quá lâu khiến dân chúng quên đi sự uy hiếp bên ngoài. Nếu một ngày bốn phía đều là kẻ địch tiến sát thì chúng ta sẽ gặp phải việc gì? Vương Trạch Vinh nói tới đây liền khẽ đập bàn nói. Cường quốc phải bắt đầu từ bây giờ, là phải có khí phách không sợ kẻ địch nào cả. quân đội dùng để làm gì, quân đội phải có tinh thần bất khuất. Khi quốc gia cần, quân đội Trung Quốc phải có can đảm chiến đấu. Quân đội một quốc gia nếu quá lâu không chiến sẽ là binh lính già nua. Hắn nói tới đây, cả phòng hội nghị liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Vương Trạch Vinh nói tiếp. Từ tiếng vỗ tay của mọi người tôi thấy đây là khí phách. Trung Quốc chúng ta cần khí phách này. Ai nếu có can đảm xâm phạm thì chúng ta phải quyết tâm đáp trả. Tôi cho rằng Trung Quốc cần chọn một quốc gia rồi đưa quân tới sát biên giới, ép cho bọn họ phục, phải làm bọn họ không dám làm cản nữa, khiến bọn họ không dám coi thường Trung Quốc chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang vọng phòng hội nghị. Đây là ý của tôi, xin mời các vị thảo luận. Vương Trạch Vinh nói. Bành Bộ Thuân nói. Đồng chí Vương Trạch Vinh nói rất đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ. Sau đây tôi đề nghị tiến hành biểu quyết ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh. Bí thư Trịnh có chút buồn bực. Hội nghị vốn do mình chủ trì nhưng mãi không có ý kiến thống nhất. Vương Trạch Vinh vừa lên tiếng đã thành như vậy. Bí thư Trịnh thở dài một tiếng và nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ biểu quyết một chút. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1711. Nhìn tất cả các ủy viên đều giơ tay, bí thư Trịnh khá buồn bực. Nhưng mọi người đã nhất trí lại làm bí thư Trịnh vừa có chút hưng phấn vừa lo lắng. Đây là lần khai chiến đầu tiên sau mấy chục năm, kết quả sẽ là như thế nào? Trước đó bí thư Trịnh cũng nghĩ đánh một trận nhưng khi đã có quyết định, thì y lại lo lắng. Nếu có vấn đề thì sao? Nhìn Vương Trạch Vinh, bí thư Trịnh nói. Nếu các đồng chí đều đồng ý, thì chúng ta cũng nên nhanh chóng đưa ra nghị quyết và trình lên Trung ương Đảng phê chuẩn. Bành Bộ Thuân nói. Bây giờ có hai mục tiêu, một là Thái Lan, hai là Hàn Quốc. Chúng ta nên đưa quân tới gần nước nào? Thường Chính Lý nói. Lần này chúng ta quyết định xuất binh mục đích là luyện binh. Nếu như vậy tôi cho rằng, chọn Thái Lan là thích hợp hơn vì bọn họ là người đầu tiên nhảy ra. Bí thư Trịnh hy vọng chỉ là, thông qua việc xuất binh để quốc tế thấy thái độ của Trung Quốc mà thôi. Nếu biểu hiện của mình quá mềm yếu sẽ khó ăn nói với nhân dân. Bây giờ đã có kết quả xuất binh, y cũng hài lòng. Y nói, Lão Thường nói đúng, tôi thấy lựa chọn Thái Lan là mục tiêu tốt nhất. Ở chuyện này mọi người không có quá nhiều ý kiến khác nhau. Xuất binh lần này chỉ là thể hiện thái độ của Trung Quốc mà thôi, không cần tranh chấp nhiều làm gì. Tô Tiến Huy cười nói. Có lẽ sẽ gặp chuyện khi quân đội chúng ta vừa đến gần biên giới, đối phương sẽ xin thua ngay. Đây cũng là điều không ít người nghĩ tới. Chiêm Lâm nghiêm túc nói. Mấy nước đó sao phải đối thủ của Trung Quốc chúng ta, chủ yếu là bọn họ có nước đứng sau giật dây. Chúng ta cần phải xem Mỹ có xen vào hay không. Nếu có đó cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Tô Tiến Huy nói. Đâu là điều đương nhiên, mấy nước kia nhất định sẽ nói này nói nọ. Chúng ta cũng cần có phương án đối phó. Chủ yếu vẫn là quyết tâm của Trung ương Đảng mà thôi. Bí thư Trịnh nhìn Vương Trạch Vinh và nói. Ở chuyện này tôi tin Trung ương Đảng sẽ có quyết tâm. Bí thư Trịnh tin chỉ cần mình và Vương Trạch Vinh hợp lại thì sẽ chiếm thế chủ động ở Trung ương. Vương Trạch Vinh cũng biết mọi người đang chờ ý kiến của mình. Nếu trong quân đã có kết quả như vậy, hắn sẽ không cần cố làm ra khiêm tốn nữa. Dù mình không phải ủy viên quân ủy Trung ương, nhưng chỉ cần mọi người nghe mình thì là đủ rồi. Khi Vương Trạch Vinh ngẩng đầu lên, mọi người liền im lặng chờ nghe hắn nói. Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Nếu đã muốn đánh thì tôi tin các đồng chí đều sẽ cân nhắc thấu đáo mọi tình huống. Chuyện quân đội phải do chuyên gia trong quân đội quyết định. Tôi chỉ muốn nói ý kiến của mình mà thôi. Thứ nhất Trung ương nếu có quyết tâm thì nhất định phải dốc sức ủng hộ. Thứ hai hành động lần này chủ yếu là uy hiếp, lấy quân lính áp sát biên giới buộc đối phương nhượng bộ. Ở chuyện này chúng ta không thể đơn độc tác chiến, cần cố gắng tranh thủ vài quốc gia ủng hộ. Vì thế tôi cho rằng nên chọn Hàn Quốc là tốt nhất. Đồng thời cũng phải tạo đủ thanh thế, để thế giới thấy dù là quốc gia nào dám can điểm uy hiếp Trung Quốc chúng ta sẽ kiên quyết đánh trả. Vương Trạch Vinh lựa chọn Thái Lan, chính là nói rõ sự tự tin vào lực lượng của quân đội Trung Quốc. Dương Úy Lâm hưng phấn nói, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh. Người khác không ngừng chèn ép chúng ta, mục đích là muốn gây chuyện. Như vậy cũng được, chúng ta sẽ thể hiện cho bọn họ xem. Nếu ai dám phái binh trợ chiến, chúng ta không ngại tiến hành chiến tranh trên quy mô lớn. Quả nhiên là người của Ông Chính Phong, Dương Úy Lâm là thành phần khá ham chiến. Bí thư Trịnh vội vàng nói. Mục đích của chúng ta chính là thể hiện thái độ không chịu sự chèn ép, chiến tranh chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ở việc này Vương Trạch Vinh cũng đồng ý với quan điểm của Bí thư Trịnh. Chiến tranh thực ra chỉ là một thủ đoạn thực hiện mục đích. Hắn tin chỉ cần Trung Quốc điều động quân lực lớn, thì mấy nước phương Tây phải nghiêm túc suy nghĩ. Hắn cũng không muốn khiến tình hình quá khẩn trương nên nói. Tôi đồng ý với Bí thư Trịnh. Chúng ta nếu có thể không dùng vũ lực mà thắng, đó cũng là chiến thắng. Lần này chúng ta cần phải có phương án thật chi tiết. Bí thư Trịnh thấy Vương Trạch Vinh ủng hộ mình nên khá vui vẻ. Đúng thế, Trung Quốc cần ổn định, mục đích chiến tranh là vì đảm bảo sự an toàn của Trung Quốc mà thôi. Bành Bộ Thuân nói, nếu đã quyết định xuất binh thì cũng nên có phương án khai chiến như thế nào? Có hai loạn, một là đột nhiên tập kích Hàn Quốc, một là tạo thế trận để uy hiếp Hàn Quốc. Hai phương án này đều có điểm lợi, hại riêng. Bí thư Trịnh nói, việc này là chuyện liên quan đến tình hình quốc tế, cần có một người đứng ra chủ trì. Đây là việc bên quân đội nên tôi muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Dương Úy Lâm nói đầu tiên, ở chuyện này tôi thấy đồng chí Vương Trạch Vinh là thích hợp nhất. Xin đồng chí Vương Trạch Vinh chủ trì, tôi tin sĩ quan trong quân đều rất tín nhiệm. Tôi xin tỏ thái độ đầu tiên, toàn thể sĩ quan pháo binh kiên quyết phục tùng sự chỉ huy của đồng chí Vương Trạch Vinh. Dương Úy Lâm vừa nói xong, Chiêm Lâm cũng đứng lên nói, toàn thể sĩ quan không quân kiên quyết phục tùng chỉ huy của đồng chí Vương Trạch Vinh. Hai người bọn họ vừa lên tiếng cũng khiến từng tư lệnh tỏ thái độ. Không lâu sau, hơn phân nửa số người tham gia đều tỏ ý ủng hộ Vương Trạch Vinh làm chỉ huy hành động quân sự này. Vương Trạch Vinh có chút giật mình khi mọi người đẩy mình vào vị trí này. Ngẩng đầu nhìn mọi người, Vương Trạch Vinh thấy đó đều là ánh mắt đầy khát vọng. Bí thư Trịnh mặc dù cũng nghĩ sẽ gặp phải việc này, nhưng không nghĩ ra trong bảy quân khu thì có hơn nửa đứng về phía Vương Trạch Vinh. Bí thư Trịnh càng hiểu thêm vị trí của Vương Trạch Vinh ở trong quân đội là không thể dao động. Đây là chuyện rất mẫn cảm, nếu làm tốt thì uy tín của Vương Trạch Vinh ở Trung Quốc sẽ tăng vọt. Đương nhiên nếu ngược lại sẽ khiến danh tiếng của Vương Trạch Vinh giảm mạnh, thậm chí ảnh hưởng việc hắn có thể thuận lợi lên chức hay không. Bí thư Trịnh bây giờ cũng không rõ Vương Trạch Vinh thật sự là vì quốc gia, mà không suy nghĩ đến tiền đồ của mình. Có suy nghĩ này, Bí thư Trịnh cũng muốn thử Vương Trạch Vinh. Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh nói, Trạch Vinh, với tình hình của cậu thì bây giờ không phải ủy viên quân ủy, có thể không cần đảm nhiệm việc này. Chẳng qua đây là hội nghị quân ủy mở rộng, mọi người đều ủng hộ cậu nên tôi cho rằng cần hỏi ý kiến của cậu ở việc này. Vương Trạch Vinh nhìn quanh mọi người sau đó đứng lên nói, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là làm nước nhà mạnh lên, làm cho người dân Trung Quốc đi đến bất cứ đâu cũng có thể đứng thẳng. Tôi hy vọng mọi người Trung Quốc tự hào mình là người Trung Quốc. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, nếu mọi người muốn tôi phụ trách công việc này, Vương Trạch Vinh tôi không bao giờ có lý từ chối. Bí thư Trịnh thấy Vương Trạch Vinh đã tỏ thái độ, cũng xác nhận Vương Trạch Vinh không quá quan tâm lợi ích cá nhân nên khá khâm phục hắn. Ngài nghiêm túc nói, tôi đồng ý do đồng chí Vương Trạch Vinh chủ trì việc này. Chuyện audio, Quan Khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1712. Ra khỏi phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh đi thẳng tới văn phòng Bí thư Trịnh. Lúc này Bí thư Trịnh đang ngồi nghĩ lại tình hình hội nghị, thấy Vương Trạch Vinh vào, Bí thư Trịnh đứng lên bắt tay hắn. Trạch Vinh, bây giờ trọng trách đã đặt lên vai cậu, cũng là làm khó cậu. Bí thư Trịnh, tôi tới là muốn trao đổi với ngài về việc này. Bí thư Trịnh thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này chẳng lẽ muốn tìm cửa lui sao? Nực cười, chuyện lớn như vậy đã có quyết định thì bây giờ có muốn thay đổi cũng không được. Nếu không Vương Trạch Vinh đừng mong lên được vị trí phó chủ tịch. Vương Trạch Vinh dù sao cũng xuất thân bên hành chính. Trạch Vinh, có chuyện gì khó xử cậu cứ nói. Tôi có thể giải quyết giúp cậu nhất định sẽ giải quyết giúp. Thấy Bí thư Trịnh xem ra hiểu là mục đích tới đây của mình nhưng Vương Trạch Vinh cũng không muốn giải thích. Bí thư Trịnh, vừa nãy trong hội nghị do có nhiều người, tuy tôi tin sẽ không lộ bí mật nhưng có vài lời tôi muốn trao đổi riêng với ngài. Bí thư Trịnh ngẩn ra, Vương Trạch Vinh này còn gì mà cần tới tận đây nói chuyện với mình. Bí thư Trịnh ngồi thẳng lên. Cậu nói đi. Bí thư Trịnh, chúng ta lần này xuất binh có một mục đích là thể hiện quân lực Trung Quốc, cũng thể hiện Trung Quốc không sợ bất cứ thế lực nào. Vì thế dù là nhằm vào Hàn Quốc hay Thái Lan đều như nhau cả. Bí thư Trịnh gật đầu nói. Đúng thế, chúng ta làm vậy là để nhân dân thế giới biết Trung Quốc không sợ bất cứ nước nào. Chỉ cần có ai uy hiếp tới lợi ích của Trung Quốc sẽ đáp trả. Ở việc này thái độ của Bí thư Trịnh rất kiên quyết. Đúng là do vậy nên Vương Trạch Vinh mới tới trao đổi suy nghĩ thật lòng của mình với đối phương. Nghe xong Bí thư Trịnh nói, Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Bí thư Trịnh, tôi tin hầu hết người Trung Quốc đều có suy nghĩ như vậy. Tôi cũng muốn nói chút suy nghĩ trong lòng của mình với ngài. Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút và nói. Bí thư Trịnh, nếu chúng ta đã có quyết tâm như vậy tại sao không là lớn hơn có thể? Ví dụ như mượn hành động lần này để thu hồi Đài Loan. Bí thư Trịnh há hốc mồm khi nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy. Đây là điều dân Trung Quốc nghĩ rất lâu. Một nước lớn như Trung Quốc mà không thể thống nhất, đây là tâm bệnh của nhiều thế hệ lãnh đạo tới đây. Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh cảm thấy đây mới là mục đích thật của Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, việc này bao nhiêu đời lãnh đạo chúng ta vẫn nghiên cứu, đều có suy nghĩ đó nhưng rất khó khăn. Mỹ có hạm đội thi thoảng vòng quanh tới Đài Loan, mục đích là khiến chúng ta không thể thu hồi Đài Loan. Bí thư Trịnh, trong thời gian này tôi đã tiến hành tìm hiểu lực lượng quân đội nước ta. quân đội ta có tên lửa bắn tầm xa, tên lửa này đủ để bảo vệ lãnh hải nước ta, cũng có tác dụng hữu hiệu đối với tàu sân bay. Bí thư Trịnh sao không biết việc này? Trạch Vinh, hội nghị hôm nay không phải đã quyết định sẽ đưa quân tới biên giới với Hàn Quốc sao? Bí thư Trịnh hỏi. Vương Trạch Vinh cười nói. Vây ngụy cứu Triệu. Bí thư Trịnh nở nụ cười. Vương Trạch Vinh này không ngờ lại đưa ra một chiêu như vậy trong hội nghị quân ủy. Cậu có nắm chắc không? Bí thư Trịnh không thể không động tâm. Nếu có thể thống nhất sẽ khiến uy tín của ngài tăng rất cao. Có quân công như vậy thì dù lui xuống địa vị của Bí thư Trịnh ở trong quân đội, và đảng đều sẽ được duy trì rất lâu. Vương Trạch Vinh nói, Bộ Tổng Tham mưu sớm đã đưa ra nhiều phương án. Thật ra mọi người đều biết hệ thống phòng vệ của Đài Loan, không thể chống được công kích của quân đội Trung Quốc chúng ta. Tôi tin không lâu sẽ đánh vào được Đài Loan. Chúng ta không có hành động là do có Mỹ mà thôi. Bí thư Trịnh gật đầu. Trung Quốc không dám đánh Đài Loan là do sợ Mỹ tham gia vào. Bí thư Trịnh, nếu đã muốn hành động thì chúng ta cần triệu tập toàn bộ hạm đội, tăng cường tên lửa bảo vệ lãnh hải, vũ khí hạt nhân cũng cần chuẩn bị. Không ngừng lấy tay gõ gõ lên thành ghế, Bí thư Trịnh cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của Vương Trạch Vinh. Y còn tưởng Vương Trạch Vinh lùi bước nên tới gặp mình, không ngờ hắn lại to gan đến như vậy, muốn làm lớn đến thế. Việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc và thế giới? Bí thư Trịnh nói, tôi sẽ mời Bành Bộ Thuân và Thường Chính Lý tới. Vương Trạch Vinh gật đầu. Hai người kia đương nhiên là cần biết việc này. Không lâu sau Bành Bộ Thuân, Thường Chính Lý tới. Thấy Vương Trạch Vinh ở đây, hai người không khỏi có chút ngạc nhiên. Bí thư Trịnh nói thẳng. Vừa nãy đồng chí Vương Trạch Vinh có trao đổi với tôi một việc, tôi muốn nghe suy nghĩ của hai anh. Đồng chí Vương Trạch Vinh, anh nói suy nghĩ của mình ra một chút. Vương Trạch Vinh nhìn hai người Thường Chính Lý. Vừa nãy tôi trao đổi chuyện này với Bí thư Trịnh. Nghe Vương Trạch Vinh nói ra ý tưởng của mình, hai người Thường Chính Lý đều rất giật mình. Nghe xong, Bành Bộ Thuân thở dài nói. Trước đây tôi tưởng rằng mình đã quyết đoán, bây giờ xem ra còn chưa đủ. Thường Chính Lý nói. Một quốc gia không thể thống nhất chính là nỗi nhục. Đúng như đồng chí Vương Trạch Vinh nói, quân lực của chúng ta không quá kém, chúng ta mặc dù không có vũ khí hiện đại, tiên tiến nhất thế giới nhưng vẫn đủ để bảo vệ đất nước. Tôi thấy hoàn toàn có thể hành động. Bí thư Trịnh nói. Tấn công không hề khó khăn nhưng tôi lo là ảnh hưởng sau đó. Vương Trạch Vinh nói. Mỗi nước trên thế giới nếu thật sự có tác dụng, thì cũng sẽ không cần suốt ngày đưa ra tranh cãi ở Liên Hiệp Quốc. Bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tôi thấy trong thời gian này lãnh đạo nước ta nên thường xuyên ra nước ngoài một chút, cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của các nước, nhất là Nga. Chỉ cần lúc đó bọn họ giữ trung lập, thì các nước phương Tây muốn phong tỏa Trung Quốc chúng ta cũng không được. Bành Bộ Thuân vỗ đùi nói. Đúng thế. Thường Chính Lý nói. Đây không phải hành động quân sự bình thường, các quân khu cần phối hợp cho tốt, điều chỉnh các đơn vị để giấu được mục đích chính của chúng ta. Bí thư Trịnh thấy hai người kia đã đồng ý, lại nghĩ tới sức ảnh hưởng của Vương Trạch Vinh, y nói. Nếu mọi người đồng ý thì tôi thấy có thể tiến hành. Trong hội nghị hôm nay đã quyết định để Trạch Vinh chủ trì công việc cảnh cáo Hàn Quốc, bây giờ thay đổi phương án thì có phải thành trò cười không? Bành Bộ Thuân lắc đầu nói. Bí thư Trịnh, việc này thực ra cũng không có gì là mâu thuẫn cả. Chúng ta có thể hợp hai thành một, bề ngoài ra vẻ muốn chèn ép Hàn Quốc nhưng lại thầm tập kết quân lực ở Đông Hải. Hành động lần này có thể gọi là kế hoạch phương Bắc. Thường Chính Lý cười nói. Tên này rất hay, làm người ta nhầm kế hoạch của chúng ta là nhằm vào Hàn Quốc. Các vị, hành động lần này là rất quan trọng đối với Trung Quốc chúng ta, tất cả chi tiết đều cần cân nhắc rõ ràng. Trạch Vinh, cậu nhất định phải cẩn thận. Bí thư Trịnh cuối cùng cũng đồng ý phương án tấn công Đài Loan. Bành Bộ Thuân nhìn Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, cậu thật ra không cần chủ trì việc này, thành công đương nhiên là tốt, nếu xảy ra chuyện mà cậu bị kéo vào thì sao? Hay là để do tôi chủ trì? Thường Chính Lý cũng thấy như vậy nên nói. Ý của Lão Bành rất đúng, hay là để Lão Bành chủ trì? Vương Trạch Vinh sao không biết suy nghĩ của hai người nên lắc đầu nói. Đúng như mọi người nói, hành động lần này rất lớn, các công tác phối hợp cần tôi tiến hành, việc này không ai thích hợp hơn tôi. Tôi biết hai vị muốn bảo vệ tôi nhưng tôi muốn nói chính là, việc này có quan hệ đến thống nhất quốc gia, tôi không thấy có gì quan trọng hơn nó. Bí thư Trịnh thở dài nói. Trạch Vinh, Trung Quốc cần chính là nhiều đồng chí như cậu. Chuyện audio, Quan Khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1713. Kế hoạch phương Bắc là tuyệt mật, chỉ một số ít lãnh đạo Trung ương biết được việc này. Cùng lúc đó lãnh đạo Trung ương Trung Quốc cũng liên tục ra nước ngoài. Vương Trạch Vinh đồng ý lời mời của Triều Tiên mà dẫn đoàn sang viếng thăm Triều Tiên. Lần này đi cùng hắn có một nhóm lớn quan chức bên mảng kinh tế, cũng có không ít công ty. Đương nhiên Phác Vĩnh Trinh cùng Hoàng Chân Anh cũng hộ tống đưa Vương Trạch Vinh về Triều Tiên.

hôm nay tôi thấy một người phụ nữ đi theo Tổng Bí thư Kim Trung Sơn, cô ta có quan hệ gì với đồng chí Kim Trung Sơn? Nghe Vương Trạch Vinh hỏi về người phụ nữ này, Kim Nhân Đông khó hiểu hỏi. Đây là Lý Tố Trinh, là thư ký của bố tôi. Đương nhiên đây là cách nói với bên ngoài, quan hệ chính thức giống như mấy người phụ nữ bí ẩn. Vương Trạch Vinh nói, đồng chí Kim Nhân Đông, người của chúng tôi vô tình phát hiện một chuyện và cần nói với anh. Hả? Kim Nhân Đông có chút giật mình nhìn Vương Trạch Vinh. Theo chúng tôi biết Lý Tố Trinh này đã nhiều lần bí mật gặp riêng Kim Nhân Sơn, hai người này có quan hệ mật thiết, đây không phải việc nhỏ. Kim Nhân Đông nhíu mày, y trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, và thầm nghĩ tình báo Trung Quốc đúng là lợi hại. Người nước mình còn chưa phát hiện ra gì mà bọn họ đã nhận ra. Vương Trạch Vinh thấy Kim Nhân Đông có vẻ mặt như vậy nên biết, dù sao việc này do Kim Nhân Đông tự tiến hành, mình cứ nói nghiêm trọng một chút để y biết đường mà hành động. Nghĩ vậy, hắn nói. Chúng tôi còn phát hiện một điều hình như có vài nơi của đồng chí Kim Trung Sơn, có thiết bị theo dõi, nếu là như vậy thì khả năng lên chức của anh là rất thấp. Tôi nghĩ việc này anh nên điều tra cho rõ. Kim Nhân Đông càng sợ hãi hơn. Nếu đúng như lời của Vương Trạch Vinh nói thì đó là việc gây chấn động cả Triều Tiên. Đồng chí Vương Trạch Vinh, anh nói có chứng cứ không? Kim Nhân Đông nói. Vương Trạch Vinh cười nói. Rất đáng tiếc việc này chúng tôi không có chứng cứ gì, chỉ là phán đoán mà thôi. Việc này cần chính Triều Tiên điều tra. Tôi tin với năng lực của anh thì không khó để điều tra. Nghe Vương Trạch Vinh nói vậy, Kim Nhân Đông không thể ngồi yên. Y đứng lên nói. Tin tức anh cung cấp rất quan trọng, tôi phải nhanh chóng đi bố trí. Cảm ơn các đồng chí Trung Quốc đã giúp chúng tôi. Bắt chặt tay Kim Nhân Đông, Vương Trạch Vinh nói. Anh cũng biết tôi có chút khí công, tôi nhận ra trong cơ thể Tổng Bí thư Kim Trung Sơn có vấn đề. Tôi đề nghị các anh có thể triển khai từ điểm này. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ. Thực hiện HP Audio truyện.com. Chương 1715. Thấy Kim Nhân Đông đã rời đi, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút và gọi cho Đằng Kim Hàng. Hắn nghiêm túc nói. Anh điều động tất cả lực lượng bên Triều Tiên giúp Kim Nhân Đông, điều tra xem giữa Kim Trung Sơn và Kim Nhân Sơn có vấn đề gì không. Đằng Kim Hàng nhận ra Vương Trạch Vinh rất chú ý đến việc này nên nói. Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Không nói tới Vương Trạch Vinh, Kim Nhân Đông sau khi về càng nóng lòng hơn. Y lập tức triệu tập nhân viên thân tín để nghiên cứu việc này. Nhìn mọi người, Kim Nhân Đông nói. Theo tình hình bên phía Trung Quốc cung cấp thì bố tôi rất có thể đang bị khống chế. Nếu là như vậy thì sẽ xảy ra chuyện đối với chúng tôi. Một cố vấn nói. Gần đây tôi vẫn suy nghĩ việc này. Theo lý khi Trung Quốc ủng hộ ngài một cách rõ ràng, như vậy thì Tổng Bí thư nhất định phải thay đổi thái độ. Bây giờ xem ra tình báo Trung Quốc đã tìm được nguyên nhân. Kim Nhân Đông nói. Trước đây chúng tôi nhầm về phương hướng. Không chú ý đến khả năng này. Tôi yêu cầu toàn lực điều tra. Cùng đi với Kim Nhân Đông, Vương Trạch Vinh đến Thượng Cam Lĩnh. Bước chậm trên đỉnh, Vương Trạch Vinh nhìn nơi từng là chiến trường trước đây rồi nói. Quân đội và nhân dân chúng tôi đều có thể tin cậy. Tinh thần của bọn họ khi quốc gia gặp nguy hiểm luôn làm chúng ta kính trọng. Phóng viên IVK đi theo rất đông, bọn họ muốn biết được tin gì đó từ lời của Vương Trạch Vinh. Một phóng viên Nhật Bản hỏi. Vương Tiên Sinh. Nghe nói trận chiến tranh ở Thượng Cam Lĩnh trước đây binh lính Trung Quốc chết rất nhiều, anh thấy sao về việc này? Nhìn vị phóng viên kia, Vương Trạch Vinh nói. Tinh thần của người Trung Quốc là khí phách, dám đán trả bất cứ kẻ thù nào. Có lẽ quý quốc cũng không biết được quyết tâm của Trung Quốc ở việc này. Một phóng viên khác của nước Anh hỏi. Vương Tiên Sinh, lần trước hình như anh có ý nói Trung Quốc sẽ khai chiến với Hàn Quốc, việc này có thật không? Vương Trạch Vinh chỉ vào Thượng Cam Lĩnh và nói. Các anh nhìn Thượng Cam Lĩnh đi. Đây chỉ là một nơi có diện tích rất nhỏ mà lại là nơi tranh chấp cực nhiều. Hai bên giao chiến vận dụng hơn 100.000 người kéo dài 43 ngày. Quy mô tác chiến cũng là hiếm có sau chiến tranh thế giới thứ hai. Pháo binh và không quân của một loạt nước tổng cộng bắn trên 1,9 triệu quả pháo và 5.000 quả bom. Nổ tung khu vực có diện tích không đầy 4 km vuông này. Hai bên có trên 30.000 người chết. Mà khi đó quân đội chỉ có thể dùng súng ngắn chống lại quân các nước. Bọn họ vậy mà có thể đánh thắng. Trung Quốc chúng tôi hôm nay có nhiều vũ khí hiện địa như vậy nếu còn sợ sự khiêu khích, thì không phải dân tộc Trung Quốc chúng tôi. Dân tộc Trung Quốc có lịch sử lâu đời, chúng tôi yêu hòa bình, muốn hạnh phúc, chúng tôi đang cố gắng xây dựng đất nước mình một cách tốt đẹp. Tôi muốn nói chính là kẻ nào muốn phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của Trung Quốc, thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Vương Trạch Vinh nói câu nào, các phạm vi đều ghi chép lại rất kỹ. Một phóng viên Mỹ nói, Vương Tiên Sinh, từ lời của anh tôi nghe ra một điểm đó là, có phải Trung Quốc sẽ chuyển từ chủ nghĩa hòa bình sang thành chủ nghĩa bá quyền? Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Trung Quốc chưa bao giờ có ý nghĩa bá quyền, cũng không có ý học một vài quốc gia làm chính sách của thế giới. Chúng tôi hy vọng chính là thế giới hòa bình, muốn cả thế giới cùng phát triển. Nhưng Trung Quốc không phải là một quốc gia chỉ nói tới hòa bình. Nếu có một ngày người khác ép đến cửa Trung Quốc, tôi hỏi các anh có thể nhịn được không? Nói tới đây, Vương Trạch Vinh quay sang nói với phóng viên của Triều Tiên. Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên kéo dài từ lâu đời, tình hữu nghị của hai nước dùng máu và súng đạn mà thành. Nhìn Thượng Cam Lĩnh, tôi càng hiểu thêm về tình hữu nghị của hai nước chúng ta. Tôi tin hai nước ta hợp lại thì có thể tiêu diệt bất cứ sự khiêu chiến nào. Hôm nay Vương Trạch Vinh tỏ thái độ rất cứng rắn, trong lời nói càng có ý đồ. Việc này khiến đám phóng viên đầy hưng phấn. Vương Trạch Vinh nói như vậy, có phải là chuẩn bị trước cho vài hành động của Trung Quốc không? Phóng viên Nhật Bản hỏi một lần nữa. Vương Tiên Sinh, nghe nói gần đây hạm đội của Mỹ đang tuần tra ở hải vực của Hàn Quốc, Trung Quốc không sợ hạm đội của Mỹ sao? Lời này rõ ràng mang tính khiêu khích. Vương Trạch Vinh dừng lại nói. Tôi nghĩ anh có lẽ còn không biết vũ lực của Trung Quốc. Với tầm bắn của tên lửa Trung Quốc hiện nay thì đừng nói là mấy chiến hạm trên biển, dù là nơi xa hơn chỉ cần kẻ đó khiêu chiến Trung Quốc vẫn có đủ lực lượng để phá hủy nó. Vương Trạch Vinh vừa nói vừa dùng quan khí ép tới khiến tên phóng viên Nhật Bản, kia thoáng cái rơi máy quay xuống mặt đất. Nhìn tên phóng viên Nhật Bản, mọi người đều nghĩ xem ra Trung Quốc đã có một lãnh đạo rất cứng rắn. Đứng trước tấm bia tưởng niệm các liệt sĩ Thượng Cam Lĩnh, Vương Trạch Vinh cung kính dâng vòng hoa. Nhìn Vương Trạch Vinh làm như vậy, đám phóng viên không ai coi đây là chuyện bình thường. Bọn họ biết Vương Trạch Vinh hôm nay đến Thượng Cam Lĩnh, dâng hoa có phải là một tín hiệu khai chiến với Hàn Quốc không? Khi Vương Trạch Vinh về đến khách sạn liền nhận được điện của Bí Thư Trịnh. Vương Trạch Vinh vừa nghe điện, Bí Thư Trịnh đã có chút hưng phấn nói. Trạch Vinh, có hai tin tức tốt. Một là cảnh sát Thái Lan đã giao trả thủ phạm tập kích thuyền đánh cá Trung Quốc, cũng nói muốn bồi thường. Bên Hàn Quốc cũng đã thả thuyền cá của Trung Quốc ra. Vương Trạch Vinh cười nói, mấy quốc gia này mặc dù có người xúi dục đằng sau, nhưng bọn họ cũng hiểu Trung Quốc không dễ chọc vào. Đúng thế, việc này diễn ra sau khi cậu tới Triều Tiên, xem ra chuyến đi đến Triều Tiên của cậu đã có hiệu quả. Vương Trạch Vinh nói, chuyện này không phải do cá nhân nào làm được cả, nó cần quốc lực đủ mạnh. Vì thế dù bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần xây dựng quân đội đủ mạnh. Khi có quân đội thiện chiến thì Trung Quốc chúng ta mới mạnh lên được. Bí thư Trịnh cũng thở dài nói, Trạch Vinh, cậu nói rất đúng. Đôi khi phải cứng rắn một chút mới được. Vương Trạch Vinh nói, chúng ta chỉ làm việc mình nên làm. Bí thư Trịnh đương nhiên hiểu ý của Vương Trạch Vinh nên y nói, lão Bành chắc đã chuẩn bị xong. Vương Trạch Vinh cũng biết việc này, mặc dù mình chủ trì nhưng bên quân đội do quân đội phụ trách mới là chính xác nhất. Những người ở Bộ Tổng Tham mưu sau nhiều đời lãnh đạo đương nhiên không phải là kẻ kém cỏi. Việc hắn cần làm là tụ tập toàn bộ lực lượng lại là đủ. Vương Trạch Vinh sau đó nói qua chuyện của Kim Trung Sơn. Nghe Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Trịnh nghiêm túc nói. Đây là chuyện lớn, cậu nhất định phải xử lý tốt. Vương Trạch Vinh nói. Xin Bí thư Trịnh yên tâm, tôi đã chỉ thị thập cục toàn lực phối hợp với bên Triều Tiên. Bí thư Trịnh nói. Có cậu ở Triều Tiên chủ trì việc này, tôi cũng yên tâm. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1716. Vương Trạch Vinh đang đi đến thăm các nơi, Kim Nhân Đông đi cùng hắn nhận được điện liền vội vàng chạy về Bình Nhưỡng. Vương Trạch Vinh trước đó, cũng được đằng Kim Hàng gọi tới nói thập cục đã có đột phá lớn, đồng thời cũng âm thầm cung cấp tin tức tình báo cho người của Kim Nhân Đông. Sau khi trở về Bình Nhưỡng, Vương Trạch Vinh gặp được chánh văn phòng của mình Hoàng Phủ Tùng. Nhìn Hoàng Phủ Tùng, Vương Trạch Vinh bảo y vào trong một căn phòng được bố trí riêng. Lần này Vương Trạch Vinh sang Triều Tiên, thập cục đã tiến hành kiểm tra rất nhiều lần. Sau khi vào trong phòng, Vương Trạch Vinh bảo Hoàng Phủ Tùng ngồi xuống rồi nói. Đã làm xong hết chưa? Hoàng Phủ Tùng nói. Có một chuyện không tiện nói qua điện thoại nên tôi đến đây, báo cáo riêng với Bí Thư Vương. Vương Trạch Vinh châm thuốc hít sâu một hơi. Anh nói đi. Hoàng Phủ Tùng sau đó kể khá chi tiết tình hình chuẩn bị, nói rõ bố trí binh lực các nơi, cũng tiến hành báo cáo các phương diện ở Đông Hải. Lần này y tới đây chính là để báo cáo chuyện này. Vương Trạch Vinh nghe xong suy nghĩ khá lâu mới nói. Nghiêm khắc tiến hành theo phương án do Bộ Tổng Tham mưu đưa ra, nếu có gì không phù hợp hoặc nơi nào không chịu phối hợp, thì phải lập tức báo với tôi. Việc này do tôi chủ trì. Hoàng Phủ Tùng nói, có một số người trong nước thấy hành vi của Thái Lan và Hàn Quốc như vậy, liền nghĩ đối phương đã sợ, mục đích của Trung Quốc chúng ta đã đạt được nên không cần gây thêm chuyện làm gì. Vương Trạch Vinh có chút thất vọng nhưng sau đó lại lộ ra ánh mắt kiên quyết. Hắn nói với Hoàng Phủ Tùng, đây là việc lớn của Trung Quốc, không phải trò đùa. Anh nói là ý kiến của tôi, phải có đấu trí không thành công cũng thành nhân. Hoàng Phủ Tùng thấy thái độ này của Vương Trạch Vinh nên gật đầu nói. Tôi sau khi về sẽ lập tức truyền đạt ý của Bí Thư Vương xuống dưới. Vương Trạch Vinh nói. Dù như thế nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị để đánh một trận. Đây là lúc khảo nghiệm quân đội Trung Quốc chúng ta.

Vương Trạch Vinh dựa vào người thập cục nên cũng giúp đỡ Kim Nhân Đông không ít. Sau khi Hoàng Chân Anh đi ra, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Đằng Kim Hàng. Y nói, Bí Thư Vương, Kim Nhân Sơn đã bị bắt. Vương Trạch Vinh nói, chú ý và thầm giúp đỡ một chút. Giao cho Đằng Kim Hàng việc này, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Bảo sao Kim Nhân Đông lại hưng phấn đến thế? Y có mình giúp đỡ xem ra đã hoàn toàn đánh ngã Kim Nhân Sơn. Nghĩ đến tình hình của tình hình Triều Tiên, bây giờ không ai còn có thể uy hiếp Kim Nhân Đông nữa. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Y sẽ làm Tổng Bí Thư. Nghĩ đến việc Nga vẫn ủng hộ Kim Nhân Sơn, Vương Trạch Vinh không khỏi cười thầm trong lòng, bây giờ xem bọn họ làm như thế nào. Tối đó Vương Trạch Vinh đến tham gia tiệc trong nhà Kim Trung Sơn. Hắn thấy Kim Trung Sơn trông có vẻ già nua hơn nhiều. Thấy Kim Trung Sơn cố cười gượng, Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của đối phương, thì thấy tuy đã khôi phục nhiều nhưng lại có nhiều tử khí hiện ra. Xem ra Kim Trung Sơn không sống được bao lâu nữa. Kim Trung Sơn cũng từ Kim Nhân Đông, mà biết được thông tin nên đối xử khá thân thiết với Vương Trạch Vinh. Sau khi uống vài chén, y nói, nhân dân Triều Tiên có thể cảm nhận tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc, chúng ta cần kéo dài tình hữu nghị này. Vương Trạch Vinh cũng nghiêm túc nói, tôi tin sau nhiều thế hệ cố gắng, tình hữu nghị này sẽ kéo dài. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1717. Vương Trạch Vinh sau khi từ Triều Tiên, về Trung Quốc liền tổ chức hội nghị quân ủy do hắn chủ trì. Hội nghị lần này Bí Thư Trịnh không tới tham gia, mà giao hết cho Vương Trạch Vinh phụ trách. Đến lúc này Vương Trạch Vinh cũng không hề khách khí mà toàn diện nhận công việc này. Hội nghị lần này ngoài một số tướng lĩnh ra còn có vài nhân viên phụ trách Đài Loan. Vương Trạch Vinh làm người chủ trì nên nghiêm túc ngồi đó nghe mọi người báo cáo tình hình. Hắn nhìn quanh mọi người. Vương Trạch Vinh nghĩ đến lần này mình sang Triều Tiên rồi phát biểu nhiều điều. Như vậy quốc tế có lẽ càng thêm xác định Trung Quốc sẽ tấn công Hàn Quốc. Khi Vương Trạch Vinh sang Triều Tiên nên đã giao mọi việc chủ trì kế hoạch phương Bắc cho Bành Bộ Thuân, phụ trách. Đầu tiên do Bành Bộ Thuân báo cáo các công việc đã chuẩn bị. Bành Bộ Thuân tuy có địa vị trong quân đội cao hơn Vương Trạch Vinh, nhưng y bây giờ khá nghe lệnh của Vương Trạch Vinh. Các sĩ quan đang ngồi ở đây có hơn phân nửa do Vương Trạch Vinh nắm giữ. Dù không phải lực lượng của hắn, thì có mấy người Bí Thư Trịnh đồng tình nên không ai có ý kiến phản đối cả. Mấy người phụ trách mảng bên Đài Loan, sau khi tham gia mới biết tại sao mình được tham gia hội nghị này. Những người này tuy hiểu đôi chút ở trên quân ủy trung ương nhưng cũng không quá rõ. Thấy Vương Trạch Vinh ngồi giữa, các vị tướng và phó chủ tịch ngồi báo cáo với hắn, việc này làm bọn họ rất giật mình. Vương Trạch Vinh này xem ra có lực lượng quá mạnh. Nhìn là biết hắn về cơ bản đã nắm giữ cả quân đội Trung Quốc. Nghe xong Bành Bộ Thuân báo cáo, Vương Trạch Vinh bỏ bút ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi trầm giọng nói. Hội nghị hôm nay quan trọng như thế nào thì không cần tôi nói. Đây là hội nghị có tính bí mật cực cao. Ai nếu lộ nội dung hội nghị sẽ bị kết tội phản quốc. Vương Trạch Vinh nói xong lại một lần nhìn quanh mọi người. Thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn, mọi người đều giật mình. Nói xong câu này, Vương Trạch Vinh dịu giọng đi đôi chút. Sau khi Phó Chủ tịch Bành, Phó Chủ tịch thường chủ trì công việc khiến các công tác chuẩn bị đều đã xong. Có thể thống nhất Tổ quốc hay không phải xem lần này. Có lẽ hành động này sẽ khiến Trung Quốc chúng ta gặp tình hình nghiêm trọng nhất từ khi lập nước đến nay nhưng vì Tổ quốc chúng ta không được dao động. Bành Bộ Thuân nghiêm túc nói. Đồng chí Vương Trạch Vinh là người chủ trì hành động lần này, dưới sự phối hợp của đồng chí Vương Trạch Vinh, các công việc của chúng ta đều đã hoàn thành khá tốt. Bên Đông Hải đã chuẩn bị xong, đây là việc rất lớn của Trung Quốc, cũng là một lần hành động thể hiện binh lựa của Trung Quốc đối với thế giới. Là người Trung Quốc, chúng ta phải thấy tự hào khi tham gia vào đây. Dương Úy Lâm cũng có chút kích động nhìn Vương Trạch Vinh. Tất cả trang thiết bị bên pháo binh đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi tự tin có đủ lực lượng phá hủy tất cả binh lực của kẻ thù. Vương Trạch Vinh nhìn Dương Úy Lâm và nói. Bên pháo binh có thể nói là rất quan trọng, an toàn của quốc gia có hơn phân nửa do các anh phụ trách. Dương Úy Lâm nghiêm túc nói. Xin Bí Thư Vương yên tâm, pháo binh trải qua không ngừng tập luyện nên phương diện tác chiến của Trung Quốc, chúng ta không thua bất cứ quốc gia nào. Chiêm Lâm cũng nói. Không quân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lúc nào cũng có thể công kích. Nghe từng tư lệnh tỏ thái độ cùng vài tư lệnh các quân khu, Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu. Thông qua hành động lần này, lực lượng của mình sẽ đan xen vào các lực lượng khác trong quân đội. Hắn tin sau lần dung hợp này, khiến khả năng khống chế quân đội của mình sẽ tăng lên không ít. Thưa các đồng chí, đây là thời khắc quan trọng trong vận mệnh của Trung Quốc chúng ta, tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ huy của Bộ Tổng Chỉ huy. Toàn bộ các hành động trên chiến trường tôi ủy thác do đồng chí Bành Bộ Thuân phụ trách. Tôi nhấn mạnh lại một điểm mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, nếu ai có sơ sót, sai lầm thì phải chịu trách nhiệm. Vương Trạch Vinh vừa nói vừa cố ý vận chuyển quan khí của mình. Uy áp cường đại của hắn bao phủ toàn bộ không gian phòng hội nghị. Dưới uy áp của Vương Trạch Vinh, mỗi người đều lộ rõ vẻ kiên quyết, quyết tâm. Ngay khi Vương Trạch Vinh tản ra uy áp, hắn đột nhiên phát hiện quan khí màu đỏ của mình. Sau khi gặp quan khí của mọi người liền dung hợp lại khiến cả không gian đầy áp màu đỏ, như máu. Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng không quên quan sát quan khí của mọi người. Hắn muốn biết trong đó có ai là gián điệp hay không. Chuyện đã đến bây giờ hắn đương nhiên không hy vọng xuất hiện, bất cứ tình huống gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch. Sau khi tan họp, Vương Trạch Vinh lập tức đến văn phòng Bí Thư Trịnh. Thực ra Bí Thư Trịnh mặc dù không tham gia hội nghị, nhưng trong văn phòng của y vẫn thấy rõ tình hình hội nghị. Thấy Vương Trạch Vinh tới, Bí Thư Trịnh nói, kết thúc hội nghị rồi sao? Vương Trạch Vinh liền báo cáo qua tình hình hội nghị với Bí Thư Trịnh. Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Bí Thư Trịnh nói thật từ khi Trung Quốc thành lập đến nay mới có mình cậu là tập hợp được toàn quân lại. Bắt đầu từ đời lão Bí Thư Densley mọi người đều có ý định đưa quân tới Đài Loan, nhưng lại không thể thống nhất ra lệnh trong quân đội. Bây giờ có cậu khiến các tướng lĩnh tập trung lại. Lần này Trung ương đã có quyết định nhất định phải giành thắng lợi. Vương Trạch Vinh nói, từ trước đến giờ công việc của chúng ta làm vẫn khá tốt, không ít chính khách của Đài Loan đã có ý quay về Trung Quốc. Tôi tin sau khi chúng ta nắm được Đài Loan, thì tình hình của Đài Loan sẽ nhanh chóng ổn định lại. Bí Thư Trịnh gật đầu nói, đối với những người như vậy chúng ta cần phải phân công cho bọn họ. Bọn họ mới là người hiểu rõ nhất tình hình của Đài Loan. Vương Trạch Vinh đồng tình nói. Bí Thư Trịnh nói rất đúng. Chúng tôi đã yêu cầu những đồng chí phụ trách việc bên Đài Loan, yêu cầu bọn họ tiếp xúc với những người kia. Chúng ta cần chính là Đài Loan phát triển phồn vinh. Bí Thư Trịnh sau khi nói chuyện này xong với Vương Trạch Vinh, y nói với Vương Trạch Vinh, đây là hành động rất lớn, rất có thể quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc. Nếu có chút sơ sót thì chúng ta sẽ thành tội nhân của cả Trung Quốc. Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói với Bí Thư Trịnh. Xin Bí Thư Trịnh yên tâm, tất cả chuyện này sẽ do tôi phụ trách. Trạch Vinh, việc này không phải việc riêng của cậu mà là quyết định của Trung ương. Cậu phải biết rằng có rất nhiều đồng chí thế hệ trước đang nhìn chúng ta. Vì thế không làm thì thôi, đã làm phải thành công. Có vấn đề sẽ do tôi phụ trách. Bí Thư Trịnh cũng thể hiện ra khí phách của một tổng bí thư. Vương Trạch Vinh bắt chặt tay Bí Thư Trịnh. Xin mời Bí Thư Trịnh ở Trung ương chỉ huy, chuyện công kích cứ giao cho tôi. Hai người một lần nữa nắm chặt tay. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1718. Ngồi trong hầm bộ chỉ huy Đông Hải, Vương Trạch Vinh đầy nghiêm túc nghe các tin tức báo về. Bí thư Vương, tất cả chuẩn bị xong. Theo quan sát của chúng tôi thì Đài Loan và Mỹ không hề biết hành động lần này của chúng ta. Bọn họ chú ý chủ yếu là bên Hàn Quốc. Thường chính Lý cười nói với Vương Trạch Vinh. Bành Bộ Thuân cũng nói. Kế hoạch phương Bắc làm thế giới hiểu lầm tưởng Trung Quốc chúng ta sẽ tấn công Hàn Quốc. Vương Trạch Vinh cũng cười nói. Nếu như lần này chúng ta đánh thắng thì đúng là làm đối phương sợ hãi. Mọi người cùng nở nụ cười. Đây là sự thả lỏng trước trận chiến. Bằng cách này cũng khiến người ta bớt khẩn trương hơn. Hai bộ máy Trung ương đã rời khỏi Bắc Kinh rồi chứ? Vương Trạch Vinh hỏi Hoàng Phủ Tùng. Bí thư Vương, tôi nhận được thông báo nói hai bộ máy một di chuyển tới phía Tây, một tới phía Nam. Vương Trạch Vinh gật đầu. Hành động đánh Đài Loan, lần này thì Trung ương Đảng do Bí Thư Trịnh cầm đầu cùng bên chính phủ do Chu Trạch Cương, cầm đầu phân biệt tới phía Tây, Nam của Trung Quốc. Đây là hành động đảm bảo an toàn khi có chiến tranh để phòng xuất hiện tình huống xấu, nhất. Mặc dù hệ thống phòng ngự đã chuẩn bị khá đầy đủ như, Trung ương vẫn không dám coi thường. Lúc này Bành Bộ Thuân và Thường Chính Lý cũng tập trung bên cạnh Vương Trạch Vinh. Nhìn đồng hồ đã tới 3 giờ đêm, Vương Trạch Vinh nói. Bắt đầu thôi. Bành Bộ Thuân gật đầu nói. Đúng thế. Vương Trạch Vinh giơ tay lên chào hai người Thường Chính Lý. Hai người bọn họ cũng giơ tay chào Vương Trạch Vinh. Chào xong, Vương Trạch Vinh đi lên đài chỉ huy cầm mic nói. Thưa toàn thể các chiến sĩ, tôi là Tổng Chỉ huy Vương Trạch Vinh. Tôi tuyên bố kế hoạch phương Bắc chính thức bắt đầu, thắng lợi thuộc về các đồng chí. Theo mệnh lệnh của Vương Trạch Vinh ban ra, trụ sở chỉ huy trong nháy mắt trở nên bận rộn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng pháo. Ra lệnh xong, Vương Trạch Vinh quay sang nói với Bành Bộ Thuân. Bây giờ giao cho anh. Bành Bộ Thuân đưa tay chào Vương Trạch Vinh rồi đi lên đài chỉ huy. Vương Trạch Vinh cũng tìm ghế ngồi xuống. Thường Chính Lý ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh. Bí thư Vương yên tâm, phương án lần này đã tính tới mọi khả năng. Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Hy vọng cố gắng không làm dân chúng bị thương. Chiến tranh luôn có thương vong. Thường Chính Lý nói. Vương Trạch Vinh sao không biết việc này? Hắn cũng bất đắc dĩ. Thường Chính Lý nói. Bí thư Vương, vì ngày này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu. Tình hình Đài Loan đã có thể nói nắm rõ như trong lòng bàn tay. Lượt đầu sẽ bắn tên lửa để phá hệ thống phòng không và sân bay trên đảo. Cùng lúc đó không quân cũng đợi lệnh bay tới bầu trời Đài Loan, bộ đội đặc chủng sẽ nhanh chóng nhảy dù xuống. Cùng lúc đó, 6 đội quân cũng từ trên biển đổ bộ vào theo 6 hướng. Vương Trạch Vinh nói, tôi hy vọng những chuẩn bị của chúng ta sẽ có tác dụng. Thường Chính Lý nói, Bí thư Vương nói đúng, một số binh lính Đài Loan được chúng ta cài vào, đến lúc ấy bọn họ sẽ phối hợp. Quan trọng nhất chính là đơn vị phòng ngự của Đài Loan sẽ phải phối hợp với 6 cánh quân của chúng ta. Vương Trạch Vinh bắt đầu có chút khẩn trương. Hắn lấy thuốc ra và đưa cho Thường Chính Lý một điếu. Lượng công việc của anh không hề nhỏ. Sau khi quân đội tiến vào các công tác hậu cần cũng cần anh lo lắng. Anh đi làm việc của mình đi. Thường Chính Lý cười nói. Anh là chủ chốt của hành động lần này, toàn quân đang nhìn anh. Vương Trạch Vinh gật đầu không nói. Quân đội Trung Quốc không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên tấn công Đài Loan. Đó là điều không ai ngờ tới. Khi tình báo báo về cho Tổng thống Mỹ Ao Phê Pu sợ đến độ nhảy dựng lên khỏi giường. Ao Phê Pu lớn tiếng nói với đối phương. Anh lặp lại lần nữa. Tổng thống, chúng tôi nhận được tin tức chính xác. Lục quân, không quân, pháo binh của Trung Quốc tiến hành tấn công Đài Loan. Sau đợt đầu bị tấn công bằng tên lửa, lãnh đạo Đài Loan đã cầu viện chúng ta. Lập tức ra lệnh hạm đội từ vùng biển Hàn Quốc đến hỗ trợ. Tổng thống, xin bình tĩnh. Ngài phải biết lần này Trung Quốc tấn công Đài Loan là chuyện nội bộ của họ. Trung Quốc vẫn duy trì chính sách ngoại giao một Trung Quốc, nếu quân đội chúng ta tiến tới giúp đỡ Đài Loan, thì không nói có hiệu quả hay không mà còn có thể chọc giận Trung Quốc. Nghe đối phương nói như vậy, Ao Phê Pu lập tức bình tĩnh lại đôi chút. Y biết đây phải việc nhỏ. Ao Phê Pu rất nhanh triệu tập một số cố vấn cao cấp, và tướng lĩnh quân đội thảo luận việc Trung Quốc tấn công Đài Loan. Việc này mọi người tranh luận rất nhiều, Douglas có chút lo lắng nói. Hiện nay rất nhiều công ty nước ta đầu tư vào Trung Quốc, nếu khai chiến thì các tập đoàn lớn đầu tư vào Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nề, đến lúc ấy mấy ngành máy tính, điện thoại di động, ô tô ở Trung Quốc đều bị đả kích với mức độ lớn chưa từng có trong lịch sử. Tôi sợ như vậy nền kinh tế trong nước sẽ bị khủng hoảng nghiêm trọng. Hơn nữa việc này có thể làm các nhà tài phiệt bất mãn hay không? Mọi người đều biết đây là vấn đề lớn, nếu là vậy sẽ khiến kinh tế Mỹ bị thương nặng. Xi Meng Jing nói, mọi người cũng có thể suy nghĩ đến một việc đó là Trung Quốc. Rất quyết tâm thống nhất đất nước. Nếu như Mỹ xen vào thì hai bên sẽ ở phía đối lập. Thử hỏi quân đội chúng ta có thể thắng hay không? Thử hỏi nếu đánh lớn có thể thành đánh nhau bằng vũ khí hạt nhân không? Một chuyên gia khu vực châu Á nói. Còn có một tình huống mà mọi người cần cân nhắc. Nga bây giờ đi lại rất gần Trung Quốc, hai nước đã hình thành đồng minh. Nếu chúng ta tấn công Trung Quốc thì ai dám đảm bảo Nga không xuất binh? Nếu như vậy sẽ thành chiến tranh thế giới. Phải biết rằng Trung Quốc không giống Iraq, lại càng không phải Libya. Nghĩ đến chiến trường Triều Tiên trước đây bọn họ có thể dùng dũng khí, và xác người ngăn cản quân đội Mỹ, có thể nói kết quả là rất khó đoán. Phòng hội nghị thoáng cái trở nên yên tĩnh. Nếu thật sự có chiến tranh thế giới, Mỹ sẽ bị thụt lại vài chục năm nên không ai dám tùy tiện tỏ thái độ. Ao Phê Pu nhíu mày nói. Tàu sân bay của chúng ta không có tác dụng với Trung Quốc sao? Franklin nói. Tác dụng khẳng định là có chẳng qua hệ thống phòng thủ của Trung Quốc cũng mạnh. Nếu như hạm đội của chúng ta chạy tới Đài Loan, thì tên lửa của bọn họ hoàn toàn có thể bắn trúng chúng ta. Nói như vậy chúng ta mặc dù có quân đội mạnh nhất thế giới, nhưng vẫn không có cách gì với Trung Quốc sao? Ao Phê Pu có chút tức giận nói. Nếu bọn họ đánh tới vùng biển nước ta, thì chúng ta hoàn toàn đánh lui được bọn họ. Chẳng qua chúng ta nếu muốn tấn công và lên đất Trung Quốc thì khá khó khăn. Mấy người đang nói tới đây, một nhân viên đi vào nhỏ giọng nói với Ao Phê Pu. Nghe xong, Ao Phê Pu nói. Theo tình báo nhận được thì Trung ương Đảng và Chính phủ Trung Quốc chia làm hai đường rời khỏi Bắc Kinh, hướng đi không rõ. Trung Quốc đang đề phòng chúng ta tham chiến. Ngoài ra bọn họ cũng bố trí lại tầm bắn của vũ khí hạt nhân, chủ yếu nhằm về phía chúng ta. Một quan chức vội vàng nói. Chúng ta cũng phải nhanh chóng rời trụ sở. Nhìn y, Franklin nói. Chỉ cần chúng ta không chủ động xuất kích thì chúng ta sẽ an toàn. Nghe y nói thế, mọi người mới yên tâm. Ao Phê Pu suy nghĩ một chút và nói. Franklin, anh nói chúng ta nên làm gì? Franklin nói. Ý của tôi là để hạm đội quan sát từ xa, xem vũ lực của Trung Quốc. Ngoài ra cũng cần lợi dụng dư luận quốc tế yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng lui binh. Ao Phê Pu thở dài nói. Xem ra chỉ có cách như vậy. Xi Meng Jing nói. Chính phủ Đài Loan có nhiều tài sản gửi ở ngân hàng nước ta, tôi thấy cần đóng băng số tài sản này lại. Mỹ đứng ngoài quan sát khiến các nước khác không dám vọng động. Một vài quốc gia càng sợ và lập tức chuẩn bị cho trạng thái chiến tranh. Không ai biết việc này mở rộng tới đâu. Mỹ mà tham gia như vậy, Nga rất có thể sẽ tham gia qua đó sẽ dễ dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1719. Vương Trạch Vinh nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt. Tình hình chiến trường thông qua vệ tinh được thể hiện trên màn hình lớn.

hắn biết các công tác chuẩn bị đã có hiệu quả. Quân canh gác bờ biển của đối phương bị quân đội Trung Quốc tấn công mạnh nên đã có quyết định đầu hàng. Bành Bộ Thuân cười ha hả nói, tướng lĩnh chỉ huy quân bờ biển vốn còn do dự, đến bây giờ mới coi như có quyết định. Vương Trạch Vinh vui vẻ nói, không quân không ngừng cho quân đội đổ bộ xuống, hải quân lại có thể đưa quân lên đất liền. Chỉ cần có trận địa thì bước tiến của chúng ta sẽ rất nhanh. Bành Bộ Thuân đi lên đài chỉ huy cầm mic lớn tiếng nói, tôi là Bành Bộ Thuân, nghe lệnh của tôi tiến hành đợt bắn tên lửa thứ hai. Nghe lệnh của Bành Bộ Thuân, Vương Trạch Vinh biết giai đoạn 1 của cuộc chiến đã hoàn thành. Chỉ cần giai đoạn 1 thành công, thì hắn tin rất nhanh sẽ đánh phá được toàn bộ Đài Loan. Chuyện audio, Quan Khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1720. Mặc dù cả đêm không ngủ nhưng Vương Trạch Vinh không hề mệt mỏi, hắn vẫn rất tỉnh táo và đầy hưng phấn. Phòng chỉ huy dưới mặt đất rất náo nhiệt, các loại máy móc liên tục vận chuyển ra ngoài. Mỗi khi bên ngoài có tình hình gì mới đều đưa tin về đây. Trạch Vinh, quân đội chúng ta đã thành công chiếm lĩnh toàn bộ Đài Loan. Bành Bộ Thuân đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh rồi giơ tay chào. Lúc này Bành Bộ Thuân đang rất hưng phấn. Vương Trạch Vinh cũng giơ tay chào lại đối phương. Bành Bộ Thuân thở dài nói, Trạch Vinh, tôi thay mặt toàn bộ quân nhân Trung Quốc kính chào cậu. Nói xong y một lần nữa giơ tay lên chào. Giọng Bành Bộ Thuân khi nói câu này đã hơi khàn đi vì kích động. Vương Trạch Vinh cũng chào lại. Chúng ta cần cảm ơn toàn bộ binh sĩ, không có bọn họ sẽ không có chiến thắng này. Vương Trạch Vinh cũng rất kích động, mắt hắn hơi ươn ướt. Vương Trạch Vinh đi tới trước đài chỉ huy để xem tình hình chiến sự các nơi. Từng đội quân tiến vào Đài Loan, Vương Trạch Vinh qua màn hình có thể thấy được tình hình trên đảo Đài Loan. Cầm mic, Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói. Tôi là Vương Trạch Vinh, tôi ra lệnh bắt đầu từ bây giờ không được phá hủy bất cứ thứ gì, trên đảo Đài Loan. Người dân Đài Loan cũng là nhân dân Trung Quốc, cũng là đồng bào của chúng ta. Vương Trạch Vinh có chút lo lắng về an toàn của dân chúng Đài Loan. Chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng nếu không làm tổn thương người dân bình thường đương nhiên là tốt nhất. Hình ảnh trên màn chuyển sang nơi khác. Lúc này tư lệnh pháo binh Dương Úy Lâm đã xuất hiện trên màn hình. Thấy Dương Úy Lâm cùng không ít tướng lĩnh trên màn hình, Vương Trạch Vinh có thể nhận ra đám người Dương Úy Lâm đang rất kích động. Tư lệnh pháo binh Dương Úy Lâm xin báo cáo với đồng chí Vương Trạch Vinh. Dưới sự đả kích liên tục của pháo binh quân đội Trung Quốc, hệ thống quân dụng và sân bay của Đài Loan đã bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ pháo của quân đội chúng ta đang tiến hành giám sát không trung và lãnh hải xung quanh Đài Loan. Duy trì giám sát nếu có kẻ nào tới xâm phạm nhất định phải bắn trả và tiêu diệt. Vương Trạch Vinh trầm giọng nói. Chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong câu này, Dương Úy Lâm lớn tiếng nói với tướng lĩnh xung quanh. Kính chào đồng chí Vương Trạch Vinh. Theo lệnh của y, tất cả quân nhân có mặt đều nghiêm túc kính chào về phía màn hình. Đám quân nhân cũng biết Vương Trạch Vinh làm tổng chỉ huy hành động lần này. Nhờ Vương Trạch Vinh, tập hợp lực lượng của mọi người lại nên mới có thể thành công như vậy. Vì thế bọn họ rất kính trọng Vương Trạch Vinh. Thấy các tướng lĩnh chào mình, Vương Trạch Vinh cũng giơ tay chào lại. Hình ảnh lại chuyển sang nơi khác, Chiêm Lâm xuất hiện trên màn hình. Báo cáo đồng chí Vương Trạch Vinh, không quân chúng ta đã có thể giám sát toàn bộ tình hình Đài Loan, quân đội chúng tôi cũng đang giám sát không phận quanh Đài Loan. Chiêm Lâm báo cáo xong cũng lớn tiếng nói với tướng lĩnh xung quanh. Kính chào đồng chí Vương Trạch Vinh. Mặc dù biết đây là cách do Dương Úy Lâm cùng Chiêm Lâm nghĩ ra để tăng uy tín trong quân đội của mình lên nhưng Vương Trạch Vinh vẫn có thể nhận ra sự kính trọng từ vẻ mặt, ánh mắt của các tướng lĩnh. Vương Trạch Vinh vốn nghĩ hành động kính chào này chỉ xuất hiện ở chỗ Dương Úy Lâm cùng Chiêm Lâm mà thôi nhưng sau đó hắn đúng là rất cảm động. Màn hình chiếu tới đâu, binh lính ở đó đều đồng loạt giơ tay chào hắn. Vừa chào lại, Vương Trạch Vinh không nhịn được chảy nước mắt. Nhân lúc mọi người không chú ý, Vương Trạch Vinh vội vàng lau nước mắt. Hắn tin sau hành động lần này địa vị của mình trong quân đội sẽ tăng lên rất cao. Bành Bộ Thuân đi tới cạnh Vương Trạch Vinh rồi nghiêm túc nói. Trạch Vinh, là một người trong quân đội nhiều năm, tâm trạng của tôi cũng như rất nhiều người dân Trung Quốc. Khẩu hiệu thống nhất đất nước được hô hào nhiều năm, các chiến sĩ đều có nhiệt huyết này. Chiến sĩ muốn thắng lợi này, muốn thống nhất đất nước. Bắt đầu từ bây giờ Trung Quốc chúng ta là một khối, quân nhân đã hoàn thành sứ mạng của mình. Điều này nói rõ quân nhân vẫn là trụ cột duy trì sự ổn định, hòa bình của quốc gia. Mà cậu chính là người để điều này thực hiện thành công. Nói tới đây, Bành Bộ Thuân chỉ thêm vào màn hình rồi nói. Cậu nhìn quân đội của chúng ta xem, bọn họ rất muốn có cơ hội chứng minh mình, cậu đã cho bọn họ cơ hội đó. Vương Trạch Vinh nói, tôi chỉ là một thường dân, công việc thực tế và cụ thể là do các chiến sĩ làm. Trạch Vinh, ai dám nói cậu bây giờ không phải quân nhân chân chính. Thường Chính Lý nói xen vào. Thường Chính Lý lúc này cũng đang rất kích động. Y giơ tay chào Vương Trạch Vinh sau đó lớn tiếng nói. Tổ quốc thống nhất không chỉ có chiến sĩ toàn quân cảm ơn cậu,

Mặc dù là như vậy nhưng mọi người lại hiểu ra Vương Trạch Vinh bây giờ là rất mạnh, cả bên chính phủ và quân đội, mạnh đến mức không ai còn có tâm trạng mà chống đối lại hắn. Bành Bộ Thuân vẫn ngồi tại chỗ quan sát phản ứng của mọi người. Thấy tình hình ni, Bành Bộ Thuân khá vui vẻ. Y và Thường Chính Lý nhìn thoáng qua nhau, đoạn phim hôm nay có nội dung như thế nào cũng là do bọn họ cố ý bố trí. Bọn họ muốn cho mọi người biết muốn nhằm vào Vương Trạch Vinh, thì phải xem mình có đủ lực lượng hay không. Tình huống hiện nay làm bọn họ rất vui vẻ, Vương Trạch Vinh đã và đang tạo được địa vị ở đảng và chính phủ. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1724. Trung Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy sao có thể giấu được các nước trên thế giới? Rất nhiều nước chú ý đến Vương Trạch Vinh, do hắn là người chỉ huy chiến dịch tấn công Đài Loan. Trong hội nghị Bộ Chính trị vừa diễn ra cũng đã tiến hành chúc mừng, Vương Trạch Vinh đã xác lập địa vị không thể tranh luận của hắn. Đối với Vương Trạch Vinh dù mọi người nghĩ như thế nào, thì cũng phải công nhận Vương Trạch Vinh đã là một cây trưởng thành, sẽ không có một lực lượng riêng lẻ nào có thể làm hắn dao động. Trong nhà Vương Trạch Vinh lúc này ngồi đầy các vị lãnh đạo. Những người thân tín trong Vương Hệ đều bay lên Bắc Kinh và tới nhà hắn để chúc mừng, và trao đổi nhằm tăng thêm tình cảm. Bởi vì hành động lần này của quân đội Trung Quốc cũng khiến uy tín của Vương Trạch Vinh tăng lên, làm cho lực lượng Vương Hệ đạt đến tầm cao mới. Người Vương Hệ đều biết đó là trước đây mình chọn đứng về phía Vương Trạch Vinh là rất chính xác. Đứng về phía Vương Trạch Vinh cũng có nghĩa về sau mình chỉ cần cố gắng làm việc là không phải lo không có cơ hội lên chức. Thấy Vương Trạch Vinh vào, không ít người cung kính đứng lên. Vương Trạch Vinh cười nói. Mời mọi người ngồi. Lý Hạ có chút kích động nói. Bí thư Vương, thật không ngờ được. Vu Dương đi tới trước mặt hắn giơ tay lên chào. Bí thư Vương, xin cho tôi thay mặt các chiến sĩ công an chào ngài. Vương Trạch Vinh cười nói. Mấy anh đừng như vậy, ngồi đi, ngồi đi. Sau đó hắn phân biệt chào, bắt tay từng người. Hạng Nam lúc này cười nói. Nói thật hành động lần này khiến rất nhiều người phải lo lắng. Uông Nhật Thần cũng nói. Cả đêm tôi không ngủ được mà ngồi nhà chờ tin tức. Trạch Vinh rất được, còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Mấy người như bọn ông không đủ quyết đoán bằng Trạch Vinh. Vệ Hồng Lâm cười nói. Trạch Vinh, ông nghe Thục Phương nói công việc bên Bộ Ngoại giao, sau hành động lần này đã dễ dàng hơn nhiều. Vương Trạch Vinh nói. Đúng thế, Trung Quốc mạnh lên thì làm gì cũng dễ dàng hơn. Lữ Hàm Yên vào rót trà cho mọi người cũng góp lời. Lần này Trạch Vinh đã làm việc rất lớn nhưng người nhà chúng ta vẫn ở lại đây. Dù xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng có suy nghĩ hy sinh vì đất nước. Hạng Nam cười nói. Đây không phải chuyện nhà mấy đứa. Con chẳng lẽ không thấy các nhà ở Trung Nam Hải đều không tắt đèn sao? Đây là lúc để Trung Quốc lập uy, thể hiện với thế giới. Mỗi một người Trung Quốc đều có quyết tâm cùng đứng với Tổ quốc. Vương Trạch Vinh cười ha hả nói. Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu bố. Chủ tịch Mao không phải đã nói tất cả các phái phản động đều là hổ giấy. Đôi khi nhìn như đối thủ rất mạnh nhưng bọn họ cũng không mạnh như chúng ta vẫn nghĩ. Giữa các quốc gia nhiều khi so nhau chính là khí phách. Trung Quốc không thiếu gì mà chỉ thiếu khí phách, đấu trí. Chỉ cần kích thích được tinh thần này thì còn có chuyện gì làm khó được Trung Quốc. Vương Trạch Vinh bây giờ nói chuyện cũng thể hiện rõ sự tự tin. Nhìn biểu hiện và sự tự tin của Vương Trạch Vinh, mấy ông lão như Hạng Nam đều thầm gật đầu. Vương Trạch Vinh bây giờ đã có khí phách của một vị lãnh đạo quốc gia. Nhìn những người lãnh đạo cấp tỉnh của Vương Hệ, Vương Trạch Vinh nói, Trung Quốc chúng ta đang dần trở thành cường quốc, trọng trách trên vai các anh rất nặng nề. Sau khi về các anh nhất định phải cố gắng công tác. Tính của Vương Trạch Vinh tôi thì các anh cũng đã biết. Tôi không thích thấy loại người chỉ mong lên chức, cũng không muốn thấy loại tham ô, tham nhũng. Nếu có người đó thì dù là người tôi bồi dưỡng lên cũng không thể bỏ qua, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nếu trước đây mọi người còn khá tự nhiên thoải mái khi đối mặt với Vương Trạch Vinh, nói chuyện cũng tùy ý nhưng hiện nay danh tiếng của Vương Trạch Vinh ở trong nước là rất cao khiến mấy vị lãnh đạo tỉnh kia càng thêm cung kính. Vương Trạch Vinh nói là mọi người run lên và đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Lý Chấn Giang là người hiểu rõ Vương Trạch Vinh, nên cố ý muốn hóa giải không khí một chút. Xin bí thư Vương yên tâm, tất cả mọi người đều đã từng công tác với anh, ai cũng biết nên làm thế nào, nhất định không làm anh mất mặt. Mã Hoa Quân gật đầu nói. Điều bí thư Vương nói thì chúng tôi cũng hiểu. Trung Quốc đang và sẽ thể hiện ra sự mạnh mẽ của mình, có hoàn cảnh tốt như vậy, chúng tôi là cán bộ địa phương sẽ đặt hết tâm trí vào công việc. Vương Trạch Vinh lúc này mới gật đầu nói. Hành động quân sự lần này đã thể hiện nhiều điều của Trung Quốc với thế giới, nếu không mượn cơ hội này, phát triển quốc gia thêm nữa thì chúng ta sẽ là tội nhân lịch sử. Mấy người nói chuyện thêm một lúc thì chỉ thấy Vệ Thục Phương và Uông Chính Côn đi vào. Vệ Thục Phương vừa vào đã nói. Về nhà không thấy ông đâu cả, bọn con biết ngay tới đây. Tuy không dám tỏ vẻ quá thân mật khi có đông người ở đây, nhưng Vương Trạch Vinh vẫn đứng dậy mời hai người bọn họ vào ghế ngồi.

cũng không biết như thế nào mà người yêu của cô gái kia cũng tới nên có đánh nhau. Kết quả Bí Thư Vương dù đứng ra khuyên can nhưng lại bị ai đó dùng gạch đánh mạnh vào đầu, không ai có thể nói là tên nào đánh cả. Mới đầu mọi người còn có kẻ tranh nhau nói là do mình đánh, nhưng về sau thấy Bí Thư Vương làm quan càng lúc càng lớn thì những người này không ai dám thừa nhận nữa. Chuyện đến bây giờ không biết tên của đám đánh người kia làm Kim Chiết có chút khó chịu. Y buồn bực nói. Mấy năm trôi qua rồi, nếu chỉ có biệt hiệu thì đâu có dễ điều tra. Làm vậy có khác gì chúng ta đi trong sương mù? Hoàng Tuấn Văn hỏi. Lão Mộc, anh biết những người kia như thế nào rồi? Mộc Hinh Thần cười khổ một tiếng nói. Bây giờ bọn họ tên nào cũng làm ăn tốt, đều là ông chủ lớn rồi. Kim Chiết nói. Không thể nào có chuyện như vậy. Kẻ đánh Bí Thư Vương mà bây giờ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây là việc gì chứ? Bắt đầu từ bây giờ công an huyện Khai Hà, chúng ta sẽ lập án do tôi tự đứng đầu làm tổ trưởng, các anh làm thành viên. Việc này Bí Thư Hoàng đã yêu cầu không thể không phá án, nếu không phá được thì tất cả chỉ có nước mất chức. Mộc Hinh Thần do dự một chút và nói. Sếp Kim, theo tôi biết thì mấy người đó đều đã rời khỏi Khai Hà. Cổ đông A còn chạy ra nước ngoài nữa nên việc này hơi khó giải quyết. Khó giải quyết cũng phải làm. Anh gửi văn bản đến nhờ cơ quan công an nơi bọn họ đang ở giúp đỡ. Dù như thế nào trong thời gian ngắn nhất cũng phải giải quyết vụ án thật nhanh. Có thể được vậy sao? Nghe thấy câu này mọi người có chút khó hiểu nhìn Kim Chiết. Kim Chiết nhìn quanh mọi người rồi tức giận nói. Dù sao mọi người đều tham gia vào việc này, nếu không được thì tất cả cứ làm đơn từ trước đi. Nhận ra sát khí của Kim Chiết, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu. Vương Trạch Vinh cũng không biết chút ý kiến của mình lại làm cả Khai Hà, trở nên náo động như vậy. Sau khi gọi điện xong hắn nhận được thông báo nói lần này tổ chức hội nghị 10 nước, Trung ương yêu cầu hắn dẫn đoàn tới tham gia. Nhận được thông báo, Vương Trạch Vinh lập tức bay tới Bắc Kinh. Máy bay vừa hạ cánh, Vương Trạch Vinh được một đội cảnh vệ đón lên xe rời đi. Lực lượng bảo vệ của hắn bây giờ đã được tăng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Khi Vương Trạch Vinh vào văn phòng Bí Thư Trịnh mỉm cười đứng lên bắt tay hắn rồi nói. Trạch Vinh, cậu vất vả rồi. Đối với biểu hiện của Vương Trạch Vinh, Bí Thư Trịnh rất hài lòng. Vương Trạch Vinh cũng không vì chỉ huy trận đánh Đài Loan, có danh tiếng rất lớn rồi làm ra các việc quá quắt, ngược lại hắn sau khi Hải Đông đã vùi đầu làm việc. Bí Thư Trịnh, lần này Trung ương cử tôi sang nước ngoài tham gia hội nghị ư? Vương Trạch Vinh hỏi. Mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Bí Thư Trịnh nói. Sự phát triển của Trung Quốc đã khiến cho nhiều nước trên thế giới lo lắng. Hội nghị lần này mấy nước kia có mục đích chính là chèn ép Trung Quốc chúng ta. Cậu phải chuẩn bị tư tưởng từ trước, đến lúc ấy cậu không thể nào làm mất quốc thể. Vương Trạch Vinh nghe xong cũng hiểu tầm quan trọng của hội nghị lần này nên hỏi. Có những nước nào tham gia thưa Bí Thư Trịnh? Chủ yếu là mấy nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức, Ấn, Hàn. Vương Trạch Vinh cười nói. Tôi thấy các nước xung quanh Trung Quốc bắt đầu không ngồi yên được rồi. Bí Thư Trịnh cũng cười nói. Trung Quốc thể hiện lực lượng mạnh làm không ít nước sợ. Hội nghị lần này sau khi mọi người thảo luận thấy cậu tham gia là thích hợp nhất. Vương Trạch Vinh cũng biết loại chuyện như thế này thì dù là ai, cũng không tiện tỏ thái độ. Hắn là người có nhất định quyền lực trong quân đội nên xử lý việc này dễ hơn cả. Đối với việc này Vương Trạch Vinh cũng không có lý do gì mà phản đối cả. Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Vậy cũng được, sẽ do tôi tham gia hội nghị này. Bí Thư Trịnh gật đầu nói. Trung ương tin cậu có thể xử lý tốt ở hội nghị này. Vương Trạch Vinh nói. Trung Quốc bây giờ đã không phải, như trước để các quốc gia khác có thể múa tay múa chân. Tôi cho rằng lúc cần cứng rắn phải cứng rắn. Trạch Vinh. Trung ương sau khi nghiên cứu việc này do cậu toàn quyền phụ trách. Vương Trạch Vinh nói. Tôi sẽ nghiên cứu qua tài liệu về mấy quốc gia kia. Bí Thư Trịnh nói. Ừ, cậu cũng nên có chuẩn bị trước. Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút. Có lẽ lần này là cơ hội thể hiện của Trung Quốc chúng ta cũng không biết chừng. Chuyện audio, quan khí. Tác giả, Hồng Mông Thụ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1727. Ngay khi các phóng viên đang canh ở bên ngoài, Vương Trạch Vinh cùng chính lãnh đạo quốc gia khác tiến vào một phòng hội nghị được canh gác nghiêm ngặt. Trước khi vào đây, Vương Trạch Vinh và chính lãnh đạo quốc gia khác cũng đã đứng chụp ảnh trước đám phóng viên, nói mấy câu thể hiện tình hữu nghị giữa các nước. Bây giờ họp bí mật mới chính là điều mọi người muốn trao đổi. Các bên đều mang theo một số người cùng đi. Vương Trạch Vinh luôn nở nụ cười trong cả quá trình. Lần này mặc dù Trung Quốc cử Vương Trạch Vinh không phải chủ tịch, thủ tướng nhưng các nước kia cũng không phản đối. Bọn họ đều biết Vương Trạch Vinh đang nắm giữ quân đội Trung Quốc, hắn coi như là nhân vật đứng thứ hai của Trung Quốc. Hội nghị đã diễn ra vài hôm nên các lãnh đạo cũng quen mặt nhau. Vương Trạch Vinh vào và gật đầu chào các người tới trước. Tổng thống Mỹ đứng lên đi tới ôm Vương Trạch Vinh rồi nói. Bí thư Vương, lại được gặp anh. Tổng thống, anh trông vẫn rất khỏe mạnh. Thủ tướng Nga cũng đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh.

hắn có chút buồn bực nói. Hoàng Vĩ, tôi nhờ anh tìm giúp bọn họ chủ yếu là muốn mời bọn họ dùng cơm. Anh có cần làm phức tạp như vậy không? Hoàng Vĩ nghe xong liền hơi sợ. Bí thư Vương, tôi làm sai ư? Hoàng Vĩ, chúng ta là đồng nghiệp cũ, anh biết tôi đó. Lúc ấy tôi không có lý tưởng lớn, nhưng sau khi bị đánh vào đầu tôi tỉnh dậy mới có suy nghĩ tiến bộ, vì thế mới có thể phát triển đến như ngày hôm nay. Thật lòng mà nói tôi phải cảm ơn bọn họ. Đây là nguyên nhân tôi muốn tìm bọn họ. Tìm người chỉ là vì mục đích này thôi sao? Hoàng Vĩ há hốc mồm. Mặc dù có chút khó chịu vì nguyên nhân này mà mình phải mất thời gian vài ngày. Nhưng Hoàng Vĩ lại nghĩ với thân phận hiện nay của Vương Trạch Vinh, hắn nhờ mình làm là may mắn của mình. Hoàng Vĩ lại đổ mồ hôi, mình hiểu lầm ý của Vương Trạch Vinh nên bắt mấy người kia. Bí thư Vương, tôi sai rồi. Hoàng Vĩ nhăn nhó nói. Vương Trạch Vinh cũng biết đây là do Hoàng Vĩ, muốn thể hiện với mình nên không trách đối phương. Hoàng Vĩ, anh giờ đã là bí thư huyện ủy nên làm việc gì cũng cần có tư tưởng, suy nghĩ của riêng mình. Anh cần phải cố gắng đặt tâm trí vào công việc, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ được. Vương Trạch Vinh nói. Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài nói. Hoàng Vĩ vội vàng nói. Ừ, anh nói với mấy người kia lúc tôi tới Khai Hà sẽ mời bọn họ dùng cơm. Vương Trạch Vinh nói. Thấy Vương Trạch Vinh không trách mình, Hoàng Vĩ lúc này mới yên tâm. Bỏ máy xuống, Hoàng Vĩ vội vàng chạy ra ngoài xử lý nốt công việc. Đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, Vương Trạch Vinh không quá để ý vì hắn còn có nhiều việc quan trọng khác cần làm. Ngồi trên ghế hút thuốc, Vương Trạch Vinh không khỏi suy nghĩ lại tình hình hội nghị hôm nay. Hắn biết tình hình của Trung Quốc. Mình mặc dù tỏ vẻ cứng rắn nhưng Trung Quốc còn nhiều điểm chậm phát triển. Trung Quốc nếu muốn theo kịp các cường quốc thì còn phải đi rất dài. Trung Quốc đã nhiều lần thất bại trong tranh chấp kinh tế quốc tế, có thể nói nhiều chính sách hiện tại làm chậm sự phát triển của Trung Quốc. Sau đây cần chính là để nền kinh tế Trung Quốc vận động theo nền kinh tế thị trường. Đang nghĩ việc này, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh rất quan tâm tình hình hội nghị hôm nay. Y biết nếu Vương Trạch Vinh không chống được áp lực thì sẽ do mình chống. Vương Trạch Vinh nói qua tình hình hội nghị với Bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh nghe xong khá lâu mới nói. Trạch Vinh, cậu làm rất tốt. Hội nghị lần này cậu đã tranh thủ được hoàn cảnh phát triển ổn định, an toàn cho Trung Quốc chúng ta. Vương Trạch Vinh nói. Tôi cũng chỉ là cường điện một chút nhưng may là làm bọn họ hơi sợ. Nhưng một quốc gia mạnh hay yếu là do thực lực chính nó, ở điểm này chúng ta còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bí thư Trịnh nghe ra điều Vương Trạch Vinh lo lắng nên nói. Trạch Vinh, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Cuộc gặp thượng đỉnh 10 nước nhanh chóng kết thúc. Đám phóng viên không nhận được tin tức gì, có lợi duy nhất đó là biết được việc Mỹ không còn tỏ vẻ quá cứng rắn như trước, mà đã chịu nhường ở vài mặt. Các quan chức Trung Quốc đi theo khi nhìn Vương Trạch Vinh đều lộ rõ sự kính trọng. Đi theo lãnh đạo như vậy ra nước ngoài khiến bọn họ cảm thấy có được tôn nghiêm. Vương Trạch Vinh ngồi trong máy bay, trước mặt hắn là một tấm bản đồ rất lớn. Hắn thi thoảng dùng bút khoanh tròn trên đó. Bí thư Vương, sắp vào lãnh thổ nước ta. Phan Bằng Trình nhỏ giọng nói. Vương Trạch Vinh ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện có một luồng quan khí nồng nặc từ phía Trung Quốc ập tới. Quan khí đến rất mạnh, cảm nhận được điều này, Vương Trạch Vinh thấy quan khí của mình đang tăng lên rất nhanh. Hai tán ô còn lại trong nháy mắt đã hoàn toàn thành hình. Bảy tán ô càng lúc càng lớn, chúng chuyển động cũng càng nhanh hơn nữa. Bí thư Vương, lần này tới Geneva, đoàn Trung Quốc chúng ta thu được thành quả rất lớn, tôi tin Trung Quốc chúng ta sẽ có lợi rất lớn. Một quan chức nói. Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu. Hắn biết tại sao hai tán ô còn lại của mình nhanh chóng thành hình như thế. Vương Trạch Vinh nhìn mọi người và nói. Quan chức Trung Quốc chúng ta đều có trọng trách đưa Trung Quốc trở thành cường quốc. Chúng ta cũng phải phấn đấu vì mục tiêu này, chỉ có như vậy thì quốc gia chúng ta mới có hy vọng. Nói tới đây, Vương Trạch Vinh một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung Quốc rộng lớn, hùng vĩ như vậy, chúng ta dù ở đâu, gặp đối thủ mạnh tới đâu thì trong lòng chúng ta chỉ cần có nhân dân, chúng ta sẽ không sợ gì hết. Thấy mọi người đều thầm gật đầu, Vương Trạch Vinh nói thêm. Chúng ta đang ở trên mây, chúng ta cần có giấc mộng Trung Quốc sẽ bay lên. Tôi tin Trung Quốc chúng ta nhất định sẽ trở thành cường quốc. Chuyện audio, quan khí, tác giả, Hồng Mông Thụ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1730, khiến giấc mộng phi. Sau khi hội nghị bí mật kết thúc, lãnh đạo 10 nước lúc đi ra đều nở nụ cười. Bề ngoài không thấy vẻ mặt mọi người có gì khác lạ, nhưng một vài phóng viên vẫn nhạy cảm nhận ra vị trí sắp xếp các lãnh đạo có thay đổi. Mấy ngày trước đại diện Trung Quốc đều bị mọi người cố ý bỏ sang bên, nhưng hôm nay lại khác. Người Trung Quốc đi ra thì lãnh đạo hai nước Mỹ, Nga đi cùng. Đặc biệt nhất là đại diện Trung Quốc lại tỏ ra rất thân mật với đại diện của Nga, Mỹ. Thấy biến hóa như vậy, người bình thường chỉ cho rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng với phóng viên theo mảng quốc tế nhiều năm thì hiểu đây là thay đổi lớn về thái độ.